Đương nhiên, không phải cậu ta đưa ra chủ ý đánh lén Lãnh Ngưng lần này, mà là kết quả trao đổi do mấy gia tộc cùng đưa ra. Từng vốc đất hất lên người Lãnh Ngưng, nhưng cô ta vẫn bày ra dáng vẻ lạnh băng như cũ. Anh Thiên, em muốn ném nước tiểu, có được không? Anh chàng khắp người cuồn cuộn cơ bắp mở miệng hỏi với vẻ mặt đầy giễu cợt. Ha ha, có thể, đi nặng đi nhẹ đều được hết. Tần Thiên cười trông y như một thằng ngốc. Lưu manh. Việt Huân quay đầu đi, không nhìn anh chàng đang cởi khóa quần, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Tao đê mày, mày dám. Một tiếng hét giận dữ vang lên từ dưới hố lớn, khiến tất cả mọi người đều giật thót. Lãnh Ngưng càng bị dọa tới mức run lẩy bẩy, bởi vì cô ta phát hiện giọng nói này truyền tới từ dưới người mình. Lãnh Ngưng vừa bị dọa sợ như vậy, linh khí trong cơ thể lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, phun ra một ngụm máu lớn. Ôi, ôi, người đẹp cô nâng mông mình lên một chút, ngồi lên xương chậu của tôi rồi. Giọng nói của Tiêu Trần trực tiếp khiến Lãnh Ngưng mặt đỏ tía tai. Cô ta khẽ nhổ ra một ngụm rồi khó khăn di chuyển cơ thể. Tiếp theo đó một bộ xương trắng tinh như ngọc bò dậy từ dưới người Lãnh Ngưng. Bộ xương khô đứng dậy dựng thẳng ngón giữa giận dữ hét lên, tên nào vừa mới định đi tiểu, tao nghĩ mày không được ngắm mặt trời ngày mai nữa rồi. Nhìn này bộ xương khô kiêu ngạo này, ngoài Lãnh Ngưng ra, tất cả mọi người đều bật cười. Dĩ nhiên họ cười lời nói hùng hồn này của Tiêu Trần, đúng là không biết tự lượng sức mình. Bởi vì bọn họ không hề cảm nhận được một chút sức mạnh dao động nào trên bộ xương khô kia của Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng cười, bởi vì hắn biết hôm nay lại có người muốn tìm đường chết. Bóng dáng hắn đột nhiên biến mất trong hố lớn, khi mọi người còn chưa kịp không phản ứng lại, bàn chân to của Tiêu Trần đã đá vào đũng quần của anh chàng cơ bắp. Lúc này thời gian như thể ngừng lại, mỗi người đều nhìn hắn với vẻ mặt không dám tin, nào có người vừa đi lên đã đá vào cậu nhỏ của người ta chứ? Chiêu thức hoang dã này từ đâu ra vậy? Muốn dùng cách hèn hạ như vậy là có thể trực tiếp dùng à? Hơn nữa gia tộc của anh chàng cơ bắp tu luyện cơ thể, sao có thể đá gãy cậu nhỏ của người ta chứ? Mấy người bày ra dáng vẻ mặt xem kịch vui, ai ngờ, vẻ mặt đắc ý của anh chàng cơ bắp chỉ giữ được một lát, tiếp theo đó từ từ trở nên vô cùng tái nhợt. A! Trong miệng cậu ta hét lên một tiếng gào vang dội trời đất, sau đó lập tức ngã nhào xuống đất, không ngừng lăn lộn trên đất. Tiêu Trần dẫm loạn một hồi lên người anh chàng đang lăn lộn. Thích đi tiểu đúng không, là quái vật cơ bắp hả? Dừng tay. Mắt thấy anh chàng cơ bắp bị Tiêu Trần dẫm đến độ sống không bằng chết, cuối cùng mấy người Tần Thiên lấy lại tinh thần. Chiếc miệng rộng của bộ xương khô Tiêu Trần kia phát ra những tiếng cười quái dị, không biết mấy cái cây siêu vẹo được biến ra từ tử khí đã xuất hiện trên mảnh đất trống này từ bao giờ. Hôm nay ông mày phải treo cổ thứ không hiểu quy củ như mấy người ở chỗ này. Nói xong, trên người Tiêu Trần cuồn cuộn dâng trào khí đen, như thể đại ma vương giáng thế. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, dáng vẻ này của Tiêu Trần thật sự nằm ngoài dự đoán của họ. Nhưng giây phút này, họ cũng không mấy lo lắng, bởi vì hình như thực lực mà Tiêu Trần bày ra cũng ngang bằng với họ. Tiêu Trần nhìn này vẻ mặt bình tĩnh của mấy tên này, đương nhiên biết trong lòng họ đang suy nghĩ điều gì. Quả thật bây giờ Tiêu Trần chỉ có thực lực long môn cảnh, nhưng nếu kết hợp với các thủ đoạn khác, thậm chí hắn còn có thể làm thịt người đã đạt tới thượng tam cảnh, huống chi mấy kẻ hèn long môn cảnh này. Tiêu Trần nhoẻn miệng cười. Thích chơi cờ không? Vẻ mặt mọi người ngây ra khi bị hỏi, lúc nào rồi mà còn có tâm tình hỏi chuyện này? Đều là tuyển thủ quốc gia cửu đoạn đều phân chia mạnh yếu, tương tự như vậy cùng là long môn cảnh, cũng chia ra mạnh yếu. Tao chính là người mạnh nhất long môn cảnh, còn chúng mày đều là giá đỗ. Tiêu Trần vừa nói vừa nhấc anh chàng cơ bắp đang kêu rên trên mặt đất lên, trực tiếp ném cậu ta về phía một cái cây siêu vẹo. Một sợi dây thừng nhỏ màu đen vươn ra từ cái cây siêu vẹo, chuẩn xác không lầm tròng lên cổ của anh chàng cơ bắp. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng lại. Thạch Long, Tần Thiên hét lên một tiếng, thanh trường kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ, hóa thành một luồng sáng trắng. Ánh sáng trắng mang theo kiếm khí khiếp người, lao thẳng tới sợi dây thừng đang treo Thạch Long. Tiêu Trần liếc nhìn thanh kiếm của Tần Thiên, cười nói, làm kiếm tu, không tu dưỡng phi kiếm của bổn mệnh, lại sử dụng chiêu thức của kiếm khách giang hồ, có chút thú vị. Trong lòng Tần Thiên chợt dùng mình, rốt cuộc bộ xương khô này là có lai lịch như thế nào? Vị, sao lập tức có thể nhìn thấu căn cơ của chính mình? Crack, crack. Thanh trường kiếm kia trực tiếp chém lên sợi dây thừng màu đen, kết quả nó trực tiếp bị hất ngược lại. Lại nhìn Thạch Long, đầu lưỡi đã thè ra bên ngoài, hai mắt lồi ra, hoàn toàn chính là cảnh tượng người thường treo cổ tự tử. Tần Thiên hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng nhỏ màu đen kia. Gia tộc của Thạch Long chính là tu luyện cơ thể vô cùng mạnh mẽ, sao có thể bị một sợi dây thừng nát treo cổ chứ? Trừ khi linh khí trong cơ thể của Thạch Long bị hạn chế, làm cậu ta chỉ có thể dãy dụa giống người thường. Phải công nhận rằng, Tần Thiên vẫn là kẻ có chút đầu óc, nháy mắt đã nghĩ được nhiều như vậy. Đừng để những sợi dây thừng kia đụng tới. Tần Thiên nói một câu, thanh trường kiếm sau lưng lại lần nữa ra khỏi vỏ. Trời đất ngập tràn kiếm khí dao động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần trợn mắt khinh thường, từng bước đi về phía cô gái tên Việt Huân kia. Mấy người chúng mày không hề có chút quy củ nào, tới chỗ người ta làm khách đã không tặng quà thì thôi, thế nhưng còn mưu toan cướp đoạt phúc địa, cũng không biết ai cho chúng mày lá gan này vậy. Tiêu Trần vừa nói vừa đi về phía Việt Huân, rát nhiều kiếm khí cùng pháp bảo đập lên trên người hắn, nhưng lại mảy may không hề gây ra vết thương nào cho hắn. Tiêu Trần giống như ma thần giáng thế, đón lấy những đòn công kích lung tung lộn xộn này, đi từng bước về phía Việt Huân. Hắn tiến lên một bước, thì trái tim của mọi người lại nhảy lên mấy cái kịch liệt. Giờ phút này, có lẽ mọi người đã nhận ra bộ xương trước mắt này là sự tồn tại gì. Nhìn thấy Tiêu Trần cách ngày càng gần, Việt Huân suy sụp lùi về phía sau. Tiêu Trần vung tay lên, cơ thể cô ta không chịu kiểm soát bay về phía hắn. Hắn bóp chặt cổ Việt Huân rồi cười nói, cô gái nhà họ Lãnh khuyên cô tốt bụng một chút, sao cô không nghe hả? Nói xong ném cô ta về phía một cái cây siêu vẹo. Một sợi dây thừng màu đen uốn lượn bò xuống, chính xác chỏng vào đầu cô ta. Ưm. Việt Huân giãy giụa điên cuồng, nhưng giây phút này cô ta lại giống như người thường, hết cách khi đối mặt với sợi dây thừng màu đen chỏng lên cổ mình. Chỉ với thời gian mấy nhịp thở đã tổn thất mất hai đồng minh, sắc mặt Tần Thiên xám xịt như cho tàn. Từ bên kia tới đây, cái giá phải trả quá lớn, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ vừa mới tới nơi này đã gặp phải biến thái kiểu này, chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây ư? Dĩ nhiên Tần Thiên không cam lòng, kiếm khí quanh người hóa thành những thanh kiếm nhỏ, trực tiếp đâm về phía Tiêu Trần. Mà bản thân cậu ta lại bùng nổ một trận huyết quang quanh người. Tần Thiên anh làm gì vậy? Một đồng bạn nhìn thấy hành động này của cậu ta, vừa ngạc nhiên lại tức giận. Anh ta muốn chạy trốn, lại sử dụng huyết độn của ma tông. Một đồng bạn khác cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Không nói đến loại chuyện hèn hạ như lâm trận bỏ trốn này, nhưng lại đi sử dụng công pháp của ma tông. Đây thật sự là điều kiêng kỵ lớn nhất của cả thiên hạ. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, nhà họ Tần sẽ bị liên lụy, nói không chừng còn chịu tập thể tấn công. Tất nhiên Tần Thiên biết hậu quả, nhưng nếu mạng đã không còn, thì nói gì tới tương lai chứ? Mạng mất rồi thì còn nói được gì nữa? Tôi đi trước một bước đây. Nếu hai người có cơ hội sống sót, thì hãng nghĩ cách vạch trần chuyện này nhé. Ha ha, cơ thể Tần Thiên đột nhiên biến thành một đống xương máu, tan biến trong trời đất. Tiêu Trần cười chế giễu một tiếng, đồ không biết xấu hổ, huyết độn thấp kém vậy mà cũng lấy ra. Nói xong, hắn vung tay lên, một bàn tay khổng lồ màu đen nhanh chóng hình thành ở phía xa. Bàn tay màu đen nắm chặt trong không trung, một tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất vang lên giữa đất trời. Chạy! Ông đây đánh gãy ba chân của mày. Tiêu Trần trợn mắt khinh thường, vung tay lên. Bàn tay khổng lồ màu đen kia xách theo một bóng người đến trước mặt hắn. Người đó chính là Tần Thiên kẻ vừa chạy trốn, khắp người máu chảy đầm đìa. Ngây ngốc nhìn bầu trời dường như có chút không dám tin chuyện đã xảy ra. Tần Thiên ngơ ngác nhìn Tiêu Trần trước mặt, cậu ta cảm giác như đang nằm mơ vậy. Huyết độn là phương pháp mạnh nhất để thoát thân của ma tông, cậu ta cũng tình cờ mới học được nó. Cái giá phải trả của chiêu thức này rất lớn, tốn hơn nửa lượng tinh huyết toàn thân, khiến cho nguyên khí của người làm phép bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí không bao giờ khôi phục được nữa. Nếu không phải vào lúc cận kề sống chết, Tần Thiên sẽ không dùng cách thức này, nhưng chỉ cần dựa vào những người từng dùng chiêu này, hình như chưa từng nghe nói có người nào bị trả giá cả. Trên khuôn mặt Tần Thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, cậu ta lẩm bẩm nói, không thể, không thể, làm sao anh có thể bắt được huyết độn chứ? Tiêu Trần lắc đầu, anh bạn, ít kiến thức cũng không sao. Dù sao sau này cũng không có cơ hội nhìn thấy nữa rồi. Tiêu Trần nói xong lập tức ném Tần Thiên tới một thân cây mọc nghiêng, một sợi dây màu đen quấn lấy cổ cậu ta một cách chính xác. Ngay khi sợi dây đen nhỏ chạm vào da cậu ta, sức mạnh xung quanh người lập tức bị áp chế. Hiệu quả còn nhanh hơn dùng đá đánh thần. Tần Thiên hoảng sợ hét lên, anh không thể giết tôi được, tôi là con cháu trực hệ nhà họ Tần. Anh giết tôi thì anh sẽ không xong với nhà họ Tần đâu. Ngu ngốc! Tiêu Trần mắng một câu, nhìn hai người còn lại đang run rẩy, hắn cười nói, thật xin lỗi, tao còn không biết tên của hai người mà đã phải tiễn hai người đi Tây Thiên rồi. Ôi, cuộc sống luôn đau buồn như vậy. Tiêu Trần giả vờ thở dài rồi ném thẳng hai người còn lại vào cái cây mọc nghiêng. Giờ đây, trong không gian thoáng đãng này lại diễn ra một cảnh tượng khá ngoạn mục, và hiếm thấy năm vị tu sĩ trẻ tuổi lại treo cổ cùng nhau. Lãnh Ngưng ở bên cạnh điều hòa khí tức, mặc dù trên mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, trong lòng đã dấy lên một làn sóng lớn, bởi đây là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Những người này đều là những người vô cùng tài giỏi, được các gia tộc lớn hết sức kỳ vọng, phái đến đây để luyện tập trải nghiệm, mỗi gia tộc đều bỏ ra không ít tâm huyết cho những người trẻ tuổi này. Nhưng bây giờ năm người lại chết cùng một lúc, có lẽ những gia tộc đó sẽ phát điên. Hơn nữa, những người này đều bị treo cổ mà chết, làm gì có tu sĩ nào bị treo cổ mà chết được, nói ra chắc sẽ không ai tin. Bóng dáng Tiêu Trần chợt lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lãnh Ngưng. Cô ta sợ đến mức lông tơ dựng ngược, hôm nay phải chết trong tay bộ xương này hay sao? Tiêu Trần vui vẻ nhìn Lãnh Ngưng, trên bộ xương khô lại dính đầy máu thịt. Hắn lại biến trở lại thành bộ dạng môi đỏ răng trắng một lần nữa. Nhìn dáng vẻ trẻ trung của Tiêu Trần, Lãnh Ngưng thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên người Tiêu Trần không có sát khí. Tiêu Trần đưa tay ra bóp cằm Lãnh Ngưng, quay qua quay lại, miệng thì tấm tắc lấy làm lạ. Đây là phiên bản nữ của Lãnh Tiểu Lộ à, càng nhìn càng giống. Chẳng lẽ cô là người chị đã mất liên lạc nhiều năm của Tiểu Lộ sao? Lãnh Ngưng bị siết cầm như vậy, khuôn mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng. Buông ra, đồ khốn kiếp. Lãnh Ngưng tức giận quát. Tiêu Trần không hề muốn buông tay ra, hắn lật qua lật lại mấy lần, còn nhéo nhéo tay rồi mới chịu thôi. Người nhà họ Lãnh sao? Tiêu Trần hỏi. Lãnh Ngưng gật đầu, nói, tôi họ Lãnh, nhưng không phải người nhà họ Lãnh mà anh nói, tôi không biết gì hết. Tiêu Trần nhướng mi, trông giống Lãnh Tiểu Lộ, có lẽ là tổ tiên của nhà họ Lãnh cũng nên. Đến học viện tu hành thành phố Minh Hải, hay lối vào địa ngục ở cuối sông Tịch Tịnh đều có thể bắt gặp người nhà họ Lãnh. Tiêu Trần vừa nói vừa đi về phía những xác chết bị treo cổ trên cây. Lãnh Ngưng có chút kinh ngạc, dáng vẻ máu lạnh vô tình giết người vừa rồi chẳng giống một con người chút nào, sao bây giờ lại có thể buông tha cho mình một cách dễ dàng như vậy. Tiêu Trần đi đến trước những cây cổ thụ cong queo đó rồi ngồi xuống mặt đất. Nhìn mấy người còn đang dãy giụa, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ư. Tiêu Trần cười nói, tố chất cơ thể của người tu luyện vẫn rất mạnh, trụ được lâu hơn người thường một chút. Nghe giọng điệu của Tiêu Trần, người nào không biết còn tưởng là hắn đang trò chuyện với mấy người bạn cũ. Nhìn cảnh này, da đầu Lãnh Ngưng dần tê dại, năm người còn sống đang bị treo trên cây. Vậy mà hắn, người đã treo cổ bọn họ thì nhìn tất cả những thứ này một cách nhàm chán, thậm chí còn chế nhạo vài câu. Như vậy không thể dùng từ máu lạnh để hình dung nữa rồi. Trong đầu cô ta chỉ có thể nghĩ đến hai chữ biến thái. Có lẽ Tiêu Trần đáng thương không biết rằng, trên đầu hắn lại có thêm một cái biệt danh khác biến thái. Là con người, điều quan trọng nhất là phải có lễ nghĩa. Nhìn các anh xem, đến đây đã không mang quà thì thôi đi, lại còn muốn giành địa bàn, có hơi quá đáng rồi đấy. Một vĩ nhân đã từng nói, bạn bè đến có rượu ngon, hổ báo đến có súng săn. Tiêu Trần nói liên miên giống như một thầy giáo đang giảng bài với học sinh của mình vậy. Ấy ấy, cô gái kia, tôi còn chưa nói xong, sao cô lại lè lưỡi dài thế hả? Ai ra, trời ạ, còn trợn mắt nữa cơ à? Tiêu Trần cứ vui vẻ nhìn năm người bị treo cổ chết như vậy. Toàn bộ quá trình tràn ngập sự chế giễu. Khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Ngưng căng cứng lại. Tất cả tu sĩ đều không quá xa lạ với việc giết người, khi dấn thân vào con đường tu luyện, trên tay sẽ luôn dính máu. Nhưng hoàn toàn coi việc giết người là một thú vui giống như người trước mặt. Sợ rằng mấy người ma tông kia cũng phải bái phục. Tiêu Trần đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, có chút chán nản lắc đầu. Thể lực của mấy người không tốt. Nếu như treo vô địch lên trên cây này, có lẽ mấy chục năm cũng không chết. Nói xong, tay phải Tiêu Trần bắt lấy bên cạnh, trên không trung xuất hiện một cơn chấn động mãnh liệt, trời đất rung chuyển. Mặt đất bên cạnh bắt đầu nứt ra, một mảnh đất cao hơn 30 mét, rộng hơn 15 mét bị lật lên, giống như một tấm bia mộ quá khổ vậy. Khi tấm bia mộ siêu to khổng lồ này bị lật lên, những dòng chữ vàng được ẩn giấu dần dần lộ ra trong không trung. Dòng chữ phát ra ánh sáng vàng chói mắt, trong ánh sáng vàng ấy thấp thoáng một bóng người cao lớn mờ ảo. Thân hình cao lớn được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Không thể nhìn rõ khuôn mặt thật. Trong tay người đó cầm một chiếc rìu lớn, quanh thân như thể có những ngôi sao nhỏ vây quanh. Sao trời vây quanh? Tiêu Trần híp hai mắt lại, ý thức còn sót lại của đại đế sao? Tại vị trí hốc mắt của hình người, hai tia sáng màu vàng kim bắn ra, chiếu vào người Tiêu Trần. Tiêu Trần nhảy dựng lên, giận dữ nói, ông muốn làm gì? Ông giỏi thật, ngã xuống rồi vẫn có thể biến thành 9 con rồng vàng. Tôi nhiều lắm cũng chỉ biến được 7 con, tôi tự nhận mình thua. Nhưng ông đã chết rồi mà vẫn có thể nhảy ra cắn tôi hai cái mới chịu. Tiêu Trần nhìn bóng người kia, y hệt như một mụ đàn bà chuông hoa đang chống eo đôi co với người ta vậy. Bỗng chốc, trong không gian rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Hồi lâu, mí mắt Tiêu Trần nhảy lên vài cái, tên này đang muốn đối đầu với mình sao? Không phải chỉ kẽ mất một mảnh đất của ông thôi sao? Có cần phải kích động như vậy không? Đôi mắt vàng dần tan biến, một giọng nói hư ảo vang lên giữa đất trời. Có thể ngươi chính là người ta đang chờ đợi, ta mệt rồi. Đến lượt các ngươi rồi. Tiêu Trần nghe mấy lời như thể đang dặn dò hậu sự, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi không biết gì cả. Sau khi hỏi liền ba câu, lính mới Tiêu Trần liền nhấc chân muốn chuồn đi. Có quan hệ với loại ý chí còn sót lại như vậy là chuyện phiền phức nhất. Hơn nữa, bên kia lại là một vị đại đế có thể biến khí vận thành 9 con rồng vàng. bánh xe vận may bắt đầu quay rồi, không ai có thể tránh khỏi nó. Giọng nói hư ảo lại vang lên. Tiêu Trần trợn tròn mắt, nói với bóng người cao lớn, ta chỉ cậy mất một mảnh đất của ông thôi, mà giờ đã sắp xếp xong số mệnh luôn rồi, có cần phải thế không? Tiêu Trần càng nghĩ càng cảm thấy có chút khó chịu. Tuy rằng chỉ là một bộ xương không khác gì người chết, nhưng dù sao hắn cũng đã từng là đại đế, bây giờ chỉ nhấc một mảnh đất lên đã bị người ta bắt lại dạy dỗ, vứt mặt mũi đi đâu không biết. Tiêu Trần cũng lười trốn tránh, hai tay chống nạnh, chỉ thẳng mặt cơ thể to lớn ở trên không mà mắng. Tư thế y hệt mấy bà cô chuyên chửi đồng cùng, với vốn tam tự kinh thuộc lòng vanh vách đó, khiến cho Lãnh Ngưng không khỏi kinh ngạc. Tên thần kinh này ở đâu ra vậy? Tiêu Trần mắng hết nửa tiếng đồng hồ. Lãnh Ngưng nghe mà mồm chữ O, miệng chữ A, trong nửa tiếng đồng hồ này, Tiêu Trần không hề nói lặp một câu. Chết tiệt, làm lại lần nữa đi, chỗ năm ba tuổi ta còn chưa mắng đủ nặng. Sau nửa giờ nữa, dường như Tiêu Trần cũng đã thấm mệt, hắn ngồi trên mặt đất và làm nhảm những điều vô nghĩa. Lãnh Ngưng bỗng trở nên tò mò, lặng lẽ tìm nơi có thể nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần. Ông là đại đế, tôi cũng vậy. Ông đã rơi xuống rồi, tôi thì chỉ còn lại đúng bộ xương. Chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ, cớ sao lại làm khó nhau? Thành thật mà nói, mặc dù ông có thể biến khí vận thành 9 con rồng vàng, nhưng nếu đánh nhau thật thì chưa chắc ông đã đánh lại ta. Tiêu Trần không hề khoác lác, hắn giống như một học sinh học lệch vậy, hết thảy những kỹ năng thiên phú trên người hắn đều liên quan đến đánh nhau. Còn về những thứ khác như luyện đan hay luyện khí thì hắn lại mù tịt, chẳng biết cái gì. Là vị đại đế chiến đấu giỏi nhất trong lịch sử, danh hiệu này không phải là chém gió mà là Tiêu Trần đánh nhau mà ra. Tiêu Trần luyên thuyên như thể đang nói chuyện với một hình bóng vô hình nào đó vậy. Nhưng trước mặt Tiêu Trần lại trống rỗng, trong đám văn tự màu vàng trên bầu trời chỉ có một bóng dáng hư ảo. Đúng là Tiêu Trần đang nói chuyện với ai đó, nhưng đối tượng của cuộc trò chuyện không phải là thứ mà một tu sĩ nhỏ bé như Lãnh Ngưng có thể nhìn thấy. Trong mắt Lãnh Ngưng, trước mặt Tiêu Trần không hề có gì cả. Nhưng trong mắt Tiêu Trần, có một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang ngồi ở khoảng không trước mặt. Người đàn ông có râu nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt dịu dàng, nhưng Tiêu Trần lại trợn tròn mắt. Thứ nhất, tôi không có thời gian dọn dẹp đống lộn xộn của ông. Ông muốn tạo ra một vị đại đế vĩ đại cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Thứ hai, đừng nghĩ đến việc kéo ông đây xuống nước, đừng cố gắng truyền những con rồng vàng khí vận đó cho tôi. Thứ ba, tôi nói này, ông, rảnh rỗi lắm à? Chết rồi mà thì cứ nhắm mắt xuôi tay cho xong đi, sao lại bày ra nhiều chuyện vớ vẩn như vậy? Người đàn ông để râu vẫn mang một vẻ mặt dịu dàng, như thể ông ta mãi mãi chỉ có biểu cảm này vậy. Hãy giúp ta một việc. Người đàn ông có râu cuối cùng đã nói lời đầu tiên. Tiêu Trần chợt thấy đau đầu, biết chắc là kiểu gì cũng sẽ như vậy. Bây giờ, ý chí còn sót lại này mới chui ra ngoài, chắc hẳn phải là một ý đồ nào đó. Tiêu Trần tùy tiện rút một đoạn xương chân ra, vẫy vẫy trên không trung, ông nhìn bộ dạng tôi bây giờ thì có thể làm gì? Người ta hắt hơi một cái cũng có thể thổi tôi bay xa vạn dặm ấy chứ. Người đàn ông có râu nhẹ nhàng lắc đầu, trên người đột nhiên bùng lên thần quang vạn trượng. Tiêu Trần mắt nheo lại, đứng lên khỏi mặt đất. Khi thần quang trên người đàn ông có râu bùng nổ, cảnh tượng trước mắt Tiêu Trần thay đổi rõ rệt. Mọi thứ dường như đang đi ngược lại nhanh chóng. Dòng chảy thời gian. Tiêu Trần lạnh lùng thốt ra những lời này. Việc đặt chân dòng chảy thời gian là điều cấm kỵ, ngay cả đại đế cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần đang ở trong dòng chảy thời gian, mọi thứ xung quanh hắn không ngừng quay ngược, giống như đang xem một bộ phim tua lại vậy. Đây chẳng khác nào đang lao vào chỗ chết. Rốt cuộc người đàn ông có râu này đang muốn đưa hắn đi xem cái gì? Không biết đã qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt đã biến thành bóng tối, màu đen khiến người ta sợ hãi, màu đen khiến người ta cảm thấy có thứ gì đó đang lẩn khuất. Trong bóng tối vô tận phía trước, một vết nứt đen kịt đậm đặc hơn xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn bóng tối này, khuôn mặt Tiêu Trần trở nên vô cùng xấu xí. Tiêu Trần từng đến đây hồi còn là đại đế. Vực thẳm hư không, răng rắc, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, bóng tối vô tận trước mặt dường như bị ai đó đánh tan. Bóng tối vô tận bắt đầu vỡ ra từng chút một, giống như một tấm gương vỡ. Vết nứt lớn phía trên bóng tối bắt đầu lan rộng. Tiêu Trần và người đàn ông có râu đứng dưới khe nứt vô tận, giống như một hạt bụi dưới bầu trời đầy sao, tầm thường không đáng kể. Rắc rắc, hai tiếng động nhẹ vang lên bên tai Tiêu Trần. Khi nhìn lại, hắn đã thấy hai móng vuốt to lớn đáng sợ đã bám lên trên mép vết nứt lớn. Những móng vuốt khổng lồ đó, dù vượt qua dòng chảy thời gian, cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và áp bức mà nó mang lại. Những đường gân xanh nổi lên trên móng vuốt khổng lồ, như thể nó đang nỗ lực cố gắng cạy vết nứt lớn đó và chui từ bên kia sang. Răng rắc, răng rắc. Vết nứt màu đen khổng lồ thực sự đã bị những móng vuốt màu đen đáng sợ đó tách ra một ít. Có lẽ cơ thể của nó quá lớn nên cái lỗ mà nó đã mở ra không thể cho phép nó đi qua. Vào lúc này, một người đàn ông với ánh sáng vàng toàn thân xuất hiện, trông giống như người đàn ông có râu bên cạnh Tiêu Trần. Râu ria rậm rạp, tay cầm dìu vàng, khí thế cuồn cuộn. Nhưng thân hình ông ta quá nhỏ, so với bộ móng vuốt kia còn chưa bằng một giọt muối bỏ biển. Châu chấu đá xe có lẽ chính là cảnh tượng này. Nhưng tiếp theo, cơ thể của lão râu rậm bắt đầu tăng vọt, phá vỡ toàn bộ thế giới hắc ám. Chủ nhân của cặp móng vuốt khổng lồ liều mạng xé toạc vết nứt ra, nhưng thần uy của lão râu rậm đã phát ra. Chiếc rìu thần thần bằng vàng trong tay ông ta chém vào móng vuốt khổng lồ với sức mạnh khủng khiếp. Sau một tràng gào thét xuyên thủng màng nhĩ, thế giới lại yên tĩnh trở lại. Không có bóng tối, không có móng vuốt, không có lão râu rậm đầy thần uy. Tiêu Trần trở về thực tại, nhìn lão râu rậm hư ảo trước mặt, nói, sao ông lại muốn chơi lá bài cảm xúc? Cho tôi nhìn thấy việc ông ngăn chặn những sinh vật hư không và cứu lấy vũ trụ, để tôi đồng ý yêu cầu của ông chắc. Tiêu Trần cười nhạo, tắm rửa rồi về nhà ngủ đi. Tiêu Trần đứng dậy định chuồn đi, ở với loại tồn tại như thế này chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, Tiêu Trần không phải loại nhàn rỗi sinh nông nổi như thế. Tiêu Trần không muốn có bất kỳ quan hệ nào với loại người này, quay đầu lập tức rời đi. Thế nhưng, hắn chưa bước được mấy bước, thì bỗng một tiếng thét chói tai vô cùng thê lương từ phía sau truyền đến. Tiêu Trần biến sắc, cách đây không lâu hắn cũng từng nghe thấy tiếng thét này. Tiếng thét này phát ra từ sinh vật muốn thoát ra khỏi hư không vực sâu, nhưng lại bị chiếc búa vàng trong tay đại đế đập bay về vực sâu. Tiêu Trần lập tức quay đầu lại, tên râu dài ở phía sau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên râu dài kéo áo của mình ra, để lộ lồng ngực rắn chắc. Nhưng trên lồng ngực kia lại có một đầu sinh vật vô cùng khủng bố, Tiêu Trần không biết nên hình dung cái đầu lâu này như thế nào. Lúc nhìn thấy cái đầu lâu này, Tiêu Trần chỉ có một cảm giác là tà. Từ trước đến nay Tiêu Trần chưa từng nhìn thấy đồ vật nào tà ác đến vậy. Trong đôi mắt đen kịt kia ngập tràn ham muốn, là ham muốn thôn phệ. Còn cặp mắt kia lại đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, hận không thể dán lên thân thể Tiêu Trần ngay lập tức. Bị hư không ăn mòn rồi ư? Tiêu Trần nhẹ nhàng khua trước người, một thanh trường đao được tạo ra từ tử khí xuất hiện trước người hắn. Tiêu Trần nắm chặt chuôi đao, nói với tên râu dài đang vô cùng thống khổ, anh có muốn tôi tiễn anh một đoạn đường không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên râu dài xua xua tay, sắc mặt của anh ta không ngừng biến đổi giữa hai màu đen đặc và vàng kim. Dường như, trong cơ thể của anh ta có hai luồng ý thức đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cuối cùng, luồng ý thức màu vàng chiếm được ưu thế, nhưng thân thể tên râu dài lại dần trở nên mờ ảo, giống như sẽ tiêu tán ngay lập tức. Cứu lấy bầu trời này, hãy cứu vô số sinh linh. Tên râu dài nói xong lập tức giơ chiếc búa vàng trong tay lên, bổ thẳng xuống ngực mình. Giúp tôi, giết tôi. Oành. Tên râu dài biến thành vô số đốm sáng tiêu tán trong không trung, những văn tự màu vàng kim trong thân thể to lớn kia cũng bùng nổ ầm ầm. Tất cả lại khôi phục như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần để ý thấy, sức ràng buộc của những văn tự màu vàng kim kia đã yếu đi rất nhiều, chỉ e rằng không bao lâu nữa những văn tự này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Trần lắc lắc đầu, cảm thấy hơi đáng tiếc, tôi còn chưa kịp hỏi tên anh, thế mà anh đã tiêu tán mất rồi. Lãnh Ngưng không nhìn thấy sự biến hóa của người đàn ông râu dài, vì vậy, ở trong mắt Lãnh Ngưng, Tiêu Trần giống như một thằng thần kinh không ngừng lẩm bẩm, lầu bầu. Anh đã chết rồi còn bảo tôi giết anh, đồ thần kinh. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Trần nói thế nhưng trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ. Bởi vì trước khi ý thức còn sót lại của một vị đại đế tiêu tán, người đó sẽ không nói nhảm. Chắc chắn vị đại đế đã chết này không thể chết thêm lần nữa, vậy thì anh ta có liên quan gì với mảnh trời này đây? Trong nháy mắt Tiêu Trần lập tức nghĩ đến Kim Long số mệnh. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn trở nên khó coi, vô số ý tưởng tràn vào trong đầu. Tiêu Trần cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất của việc này. Tên râu dài đã canh gác ở hư không vực sâu quá lâu, vì vậy mới bị hư không ăn mòn. Sau khi bị hư không ăn mòn, anh ta buộc phải chết ở chỗ này, về sau đám Kim Long số mệnh kia vẫn lạc cũng không phải ý của tên râu dài. Nói cách khác, hết thảy đều là ý của tên râu dài đã bị hư không ăn mòn. Tiêu Trần cảm thấy hơi chóng mặt, tình huống này khá phức tạp. Có lẽ có hai tên râu dài, một tên là người bình thường, còn một tên khác chính là tên râu dài tà ác bị hư không ăn mòn. Có lẽ những chuyện xảy ra ở địa cầu đều do tên râu dài tà ác thiết lập ra, vì vậy tên râu dài bình thường mới nói ra câu giúp tôi, giết tôi kia. Thế nhưng mục đích của tên râu dài tà ác là gì? Tại sao anh ta lại tạo ra cuộc vận động tạo đế oanh liệt như thế chứ? Đầu Tiêu Trần đau nhói. Hắn lắc đầu, chẳng lẽ bên trong số mệnh Kim Long có điều gì ẩn khuất ư? Tiêu Trần lo lắng nhìn về phía bầu trời, trong hư không vực sâu không được đắn đo, bởi vì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Tên râu dài bị hư không ăn mòn, có khả năng ý thức của anh ta cũng không rõ ràng, Tiêu Trần không tin một câu nào của tên râu dài. Bởi vì những lời này có thể là thật, cũng có thể là giả. Tiêu Trần lắc đầu nhìn lên trời, dường như đang nói chuyện với thân hình to lớn đã tiêu tán kia. Cơm phải ăn từng miếng. đường phải đi từng bước, bước chân lớn quá dễ bị tét háng lắm. Tiêu Trần nói xong lập tức viết câu đầu tiên lên tấm bia mộ cực lớn bị lật lên. Không quy tắc, không thành tiêu chuẩn. Tiêu Trần hài lòng nhìn dòng chữ như chó bò kia, có tiến bộ. Vẻ mặt Lãnh Ngưng hiện lên sự chê bài, đúng là vô cùng xấu. Điều thứ nhất, làm người phải biết lễ phép. Dưới dòng chữ to kia, Tiêu Trần lại viết tiếp một dòng nữa. Tiêu Trần hài lòng gõ gõ trường đao được hóa thành từ từ khí trong tay. Cứ viết trước một dòng đã, về sau ai phạm phải chuyện gì thì lại bổ sung thêm là được. Hắc đao trong tay Tiêu Trần tan biến, hắn tiến về động nhỏ phía trước, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lãnh Ngưng cũng không nói lời nào, chỉ đi sát phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần vội vàng quay đầu lại khiến Lãnh Ngưng giật cả mình. Cô vợ nhỏ, cô đi theo tôi à? Tiêu Trần nói với giọng điểu cáng. Trong đôi mắt trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Ngưng hiện lên vẻ bối rối, tôi không biết đường. Tiêu Trần vỗ trán nói, không có miệng để hỏi à? Gương mặt của Lãnh Ngưng đỏ bừng, ấp úng nói, tôi cảm giác phương hướng của tôi rất kém. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một búng máu, dân mù đường thì nói là dân mù đường đi, còn cái gì mà cảm giác phương hướng chứ? Lãnh Ngưng mạnh miệng nói, chúng ta là người tu hành, sao lại nói là dân mù đường được, chỉ là cảm giác phương hướng hơi yếu mà thôi. Tiêu Trần nói đều, con vịt chết còn mạnh miệng. Đi theo tôi đi, tiện thể nói cho tôi biết chuyện bên kia là như thế nào. Tiêu Trần đi về phía trước, Lãnh Ngưng cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ Tiêu Trần lại dễ nói chuyện như vậy. Trong một ngọn núi lớn cách Bồng Lai đảo không xa, nơi đây canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, có rất nhiều binh sĩ trên vai vác súng, đạn đã lên nòng đứng gác. Cả đường, Tiêu Trần dẫn theo Lãnh Ngưng đi đến nơi này. Đỉnh núi này có một tiểu động thiên có cửa vào. Từ khi Tiêu Trần nói với Thanh Y Hầu rằng những tiểu động thiên như thế này đều là bảo bối có giá trị liên thành, gần như Thanh Y Hầu đã tìm kiếm tất cả cửa vào của các tiểu động thiên này và cho người đứng gác, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Tiêu Trần đi đến dưới chân núi, thì bị một đám binh sĩ đang vác súng đã lên nòng trên vai ngăn lại. Tiêu Trần lấy một mảnh chip từ trong miệng ra, đây là thứ mà Thanh Y Hầu cho hắn, bảo là thứ chứng minh thân phận. Nhìn hành động kỳ lạ của Tiêu Trần, những binh sĩ xung quanh sợ tới mức giương hết súng lên. Sau khi một binh sĩ nhận lấy miếng chip, vội vàng rời đi. Tiêu Trần nhìn đám binh sĩ đang lo lắng thì cười nói, đừng kích động, tất cả mọi người đều là người quen mà, ha ha. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói lời này chẳng khác nào kẻ biến thái, đám binh sĩ kia càng căng thẳng hơn. Lãnh Ngưng đi theo phía sau Tiêu Trần cũng tò mò nhìn đám binh sĩ này. Đối với cô ta mà nói, mảnh trời này thực sự là một thế giới mới tinh. Tiểu Lộ phiên bản nữ, chắc là cô đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Tiêu Trần nói. Trên mặt Lãnh Ngưng hiện lên vài vạch đen, rốt cuộc Lãnh Tiểu Lộ kia là ai? Tại sao chưa có sự đồng ý của cô ta mà tên này đã tự đặt biệt danh cho mình, rồi? Lãnh Ngưng tức giận trả lời, tôi tên là Lãnh Ngưng. Cũng không khác lắm, chắc chắn cô chính là bậc bề trên của tên nhóc Tiểu Lộ kia. Gọi thế nào chả được. Lãnh Ngưng tức đến mức trợn mắt, tại sao lại có người tùy tiện đến thế? Chuyện tôi rời đi đã là chuyện của rất lâu trước đây, cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hoàng đế của nhân gian lúc đó có miếu hiệu là Thái Tông cái gì đó. Tiêu Trần gãi gãi đầu, cảm thấy mơ hồ, ngoại trừ đường Thái Tông, hắn thực sự không biết người nào nữa. Lúc này có một giọng nói già nua truyền tới. Thái Tông là miếu hiệu phổ biến của các vị đế vương Hoa Hạ thời cổ đại. Bắt đầu từ triều Tống, miếu hiệu của vương triều hoàng đế khai quốc thường được gọi là Thái Tổ. Bắt đầu từ triều Đường, đế vương đời thứ hai thường lấy miếu hiệu là Thái Tông. Một vài đất nước lân cận chịu ảnh hưởng của văn hóa Hoa Hạ cũng sử dụng miếu hiệu này. Người nổi danh nhất trong lịch sử chính là Đường Thái Tông, Tống Thái Tông. Một ông lão tóc trước được mấy binh sĩ đỡ bước tới trước mặt Tiêu Trần. Điều khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên chính là ông lão này lại hành lễ với Tiêu Trần. Trước, ông lão chắp tay hành lễ, lão hủ tên là Tử Hoài Nghĩa, tiên sinh đại nghĩa. Cuối cùng cũng được bái kiến rồi. Bla bla bla, một đống câu tâng bốc truyền ra. Tiêu Trần sững người hỏi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Ông lão cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Tiêu Trần bị nhìn đến mức cả người run lên, cả giận nói, ông lão già khọm kia, đừng ỷ vào tuổi cao mà làm sằng làm bậy đấy. Từ Hoài Nghĩa cười ha ha, khiến quân nói tiên sinh làm việc nhanh nhẹn, có phong phạm của cao nhân, quả nhiên là như thế. Đám binh sĩ đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này, ai cũng cảm thấy bất ngờ. Ông cụ Từ chính là nhân viên nghiên cứu khoa học cấp bậc quốc bảo, đã bao giờ khách sáo với người khác như thế chứ? Đi thôi, vừa đi vừa nói. Ông lão dẫn hai người đi về phía căn nhà ở chân núi. Vừa đi vừa nói Tiêu Trần mới biết được, hóa ra ông lão này chính là ba của Từ Kiến Quân, chẳng trách ông ấy không ngừng tâng bốc hắn. Tiêu Trần đã cứu Từ Kiến Quân mấy lần, ông ấy là người làm cha, làm sao có thể vô lễ với người ta chứ? Từ Hoài Nghĩa cũng nhiệt tình nói chuyện với Lãnh Ngưng, ông lão này chính là nhân viên nghiên cứu khoa học cốt cán, thậm chí lịch sử học cũng rất giỏi. cuối cùng cũng xác định được thời gian Lãnh Ngưng rời đi, là vào thời kỳ Tống Thái Tông, con mẹ nó, lúc đó chính là công nguyên rồi, là khoảng thời gian từ năm 976 đến 997. Bây giờ là năm 2018, cô ta cũng phải hơn 1.000 tuổi rồi. Ông lão không khỏi cảm khái, mình mới hơn 70 tuổi đã một đầu trắng xóa, người ta hơn 1.000 tuổi mà vẫn như thiếu nữ 16. Chẳng trách người người đều muốn tu tiên. Ông lão vô thức cảm thán ra tiếng. Tiêu Trần liếc nhìn Lãnh Ngưng, cảm thấy hơi ngoài ý muốn, bởi vì vào lần linh khí hồi sinh gần đây nhất, cũng là lúc giai đoạn từ triều Tần đến triều Đường kết thúc. Nhưng đến tận thời Tống Thái Tông cô nàng này mới rời đi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì ư? Dường như Lãnh Ngưng cũng cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của Tiêu Trần, cô ta cảm thấy bất lực nói, không có gì, thực ra tôi chỉ muốn ở cạnh người thân nhiều một chút mà thôi. Tiêu Trần gật đầu, cô gái này cũng rất có tình người đấy. Tiêu Trần nói mục đích lần này hắn đến đây, điều này khiến ông cụ Từ Hoài Nghĩa rất kích động, suýt chút nữa thì tái phát bệnh tim. Bọn họ đã nghiên cứu hang động đen ngòm quỷ dị ở trên đỉnh núi rất lâu, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Bây giờ Tiêu Trần lại bảo hắn muốn đi vào trong, sao ông lão có thể không kích động được chứ? Trong nháy mắt này, bước chân của ông cụ trở nên linh hoạt hơn, lập tức thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên lưng, dáng vẻ giống như muốn đi xa nhà. Dáng vẻ này của ông lão là muốn đi vào tiểu động thiên cùng với Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần cũng không nói gì nhưng Lãnh Ngưng lại cảm thấy bất ngờ. Ông lão này đã lớn tuổi như thế rồi còn muốn đi vào tiểu động thiên, ông cụ ngại bản thân sống lâu quá rồi à? Trong cuộc trò chuyện vừa rồi đã cho thấy ông cụ là người học rộng tài cao, điều này khiến Lãnh Ngưng có ấn tượng rất tốt với ông cụ. Lãnh Ngưng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, ông à, ông không đi vào nơi này được đâu. Nghe xong câu này, Từ Hoài Nghĩa ngạc nhiên, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ông ấy lẩm bẩm với vẻ không dám tin, tại sao? Dựa vào cái gì chứ? Dáng vẻ đó khá giống người điên, đối với một nhân viên nghiên cứu khoa học say mê mà nói, nếu không được tận mắt chứng kiến một lần, chẳng khác nào người chết. Tiêu Trần cười, lắc đầu nói, ông muốn đi thì đi, một cái động thiên thì có thể làm gì được người ta chứ? Lãnh Ngưng nhếch miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Tiêu Trần trừng mắt, cô ta đành phải nuốt lời muốn nói xuống. Dù nghĩ thế nào thì Lãnh Ngưng cũng không hiểu được, rốt cuộc Tiêu Trần có ý gì mà lại muốn để cho một ông lão đi mạo hiểm. Ông cụ, ông dẫn theo hai người nữa, chúng ta xuất phát thôi. Tiêu Trần đi ra cửa với dáng vẻ vui tươi hớn hở, Từ Hoài Nghĩa nghe vậy lập tức sống lại, hô to gọi nhỏ dẫn người đi theo. Lãnh Ngưng cảm thấy khó hiểu, ông lão đã lớn tuổi rồi, để ông ấy đi vào tiểu động thiên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiêu Trần trợn mắt nói, không có ý nghĩa. Đối với hai chúng ta thì đúng là không có ý nghĩa, nhưng đối với ông cụ mà nói, có lẽ đây chính là ước muốn cuối cùng trong đời ông ấy đấy. Đừng đứng ở góc độ của mình để đánh giá người khác. Sắc mặt Lãnh Ngưng hơi u ám, lời Tiêu Trần nói rất đúng nhưng có mấy người có thể làm được chứ. Càng tiếp xúc với Tiêu Trần, Lãnh Ngưng càng cảm thấy mình không hiểu người này. Rõ ràng là một kẻ lạnh lùng đến mức dám thắt cổ một đám thiên chi kiêu tử. Trên cây, thậm chí hắn còn đứng bên cạnh giảng giải như không có việc gì xảy ra. Nhưng bây giờ, chỉ vì mong muốn của một ông lão bình thường, hắn lại lên tiếng ủng hộ, hơn nữa còn định bảo vệ an toàn cho ông ấy. Sao con người này lại mâu thuẫn đến thế? Thiện và ác đều xuất hiện ở trên người hắn. Đi thôi, chúng ta cùng đi thám hiểm, đào kho báu. Tiêu Trần hớn hở đi lên đỉnh núi, Lãnh Ngưng vô cùng tò mò, đi theo sau Tiêu Trần. Từ Hoài Nghĩa dẫn theo hai binh sĩ khỏe mạnh đi sau cùng. Hai binh sĩ một cao một thấp, cả người tỏa ra một luồng sát khí khủng bố, tuyệt đối là tinh anh bước ra từ chiến trường. Binh sĩ cao lớn đỡ lấy ông lão, nói với giọng lo lắng, ông Từ, hay chúng ta không đi nữa, thân thể của ngài cũng không chịu đựng được. Từ Hoài Nghĩa lắc đầu, đồng chí, hai người không cần lo lắng cho tôi, hai tháng này thân thể của tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Không phải lúc nào cũng có được cơ hội giống như lần này, đời này của tôi không còn mong đợi gì nữa, chỉ mong trước khi xuống mồ có thể đi vào bên trong nhìn xem. Bây giờ cơ hội đã đến rồi, tôi phải nắm thật chặt. Hai binh sĩ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức đuổi kịp Tiêu Trần. Lên đến đỉnh núi, có một hang động màu đen đứng sừng sừng ở đó. Bên trên hang động xuất hiện từng cơn ba động, có vẻ không chân thực. Tiêu Trần nhẹ nhàng chạm vào cái bên ngoài hang động đen ngòm, không phát hiện điểm gì khác thường. Không có cấm chế, có lẽ là tiểu động thiên tự nhiên. Tiêu Trần nói xong, hắn liếc nhìn mọi người, sau khi đi vào trong. Xảy ra chuyện gì tôi cũng không dám đảm bảo, mọi người tự bảo vệ tính mạng mình. Hai binh sĩ cảm thấy khó xử, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ ông cụ, nhưng bây giờ lại phải đứng nhìn ông cụ dấn thân vào nguy hiểm, điều này khiến bọn họ không biết làm thế nào. Từ Hoài Nghĩa vui vẻ ra mặt, gật đầu nói, sống chết tự chịu. Ngay sau đó ông lão quay đầu lại, nói với hai chiến sĩ bằng giọng điệu mệnh lệnh, đi xuống núi, ngay bây giờ, ngay lập tức. Hai chiến sĩ ngây ra, chuyện gì vậy? Tiêu Trần lắc đầu cười nói, để bọn họ đi cùng ông đi. coi như là đi du lịch, không có gì phải căng thẳng cả. Tiêu Trần nói xong, móc mấy miếng tử ngọc từ trong miệng ra, vẽ vời lên đó một lúc, sau đó đưa cho ba người mỗi người một miếng. Mang theo thứ đồ chơi này để bảo vệ tính mạng. Ba người cẩn thận nhận lấy tử ngọc, cất đi. Lãnh Ngưng thấy vậy thì không vui, hỏi, sao lại không có phần của tôi? Tiêu Trần trợn mắt, cô cũng đã hơn 1000 tuổi rồi còn không biết xấu hổ muốn lấy đồ của tôi. Lão Vu bà, anh, không lấy được đồ còn bị chế nhạo một trận, suýt chút nữa Lãnh Ngưng đã bị sặc chết. Tử khí trên tay Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ, đâm thẳng về phía cái động đen, một luồng ánh sáng đen bộc phát ra ngoài. Sau khi vào, tốt nhất đừng rời khỏi vị trí, tôi sẽ đến, tìm mọi người. Tiêu Trần nói xong thì biến mất, Lãnh Ngưng trợn mắt đến mức sắp lòi mắt. Ở đâu ra kiểu mở tiểu động thiên bạo lực như vậy? Tiểu động thiên hay còn gọi là động thiên, được xưng là ngoài trần thế, giống như tiên cảnh. Tiêu Trần xuất hiện ở bên trong một khu rừng rậm, nơi này có rất nhiều cây đại thụ khổng lồ, xanh tươi tốt, phải mấy người mới ôm xuể. Nếu ở bên ngoài thì mấy cây đại thụ này có thể giúp người ta giàu to. Tiêu Trần đột nhiên trồi lên từ dưới đất, bay thẳng về phía ngọn cây. Hắn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lãnh Ngưng và ông cụ, xem ra mình suy đoán không sai, người đi vào tiểu động thiên đều sẽ được đưa đến những vị trí ngẫu nhiên. Tiêu Trần đứng trên ngọn cây, phóng tầm mắt ra, khắp nơi đều là một màu xanh lá, thực sự không nhìn thấy được bìa của biển rừng. Tiêu Trần cảm thấy hơi rối rắm, không ngờ cái chỗ quỷ quái này lại lớn như vậy. Đến lúc đó, đi ra ngoài bằng cách nào cũng là vấn đề, hoặc là trực tiếp đánh nát tiểu động thiên, để nó rơi xuống đất cũng được. Tiêu Trần gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự rất đúng đắn, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực. Tiêu Trần thả khí cơ của mình ra, bao phủ phạm vi 10 dặm. Làm như vậy để cảm ứng có nguy hiểm gì hay không, thứ hai là cũng có thể tìm xem mấy người kia có ở gần đây hay không. Bóng Tiêu Trần bay lên bay xuống trên ngọn cây giống như con chim lớn, bay về phía một cây đại thụ chọc trời vô cùng to lớn ở giữa rừng. Lúc nãy Tiêu Trần đã chú ý tới cái cây này, bởi vì nó cao hơn những cây khác rất nhiều, giống như hạc trong bầy gà. Tiêu Trần bay lên bay xuống mấy cái đã tới gần thân cây kia. Cây này còn to lớn hơn cả tưởng tượng, tán cây xòe ra như cây dù lớn, trực tiếp bao trùm khoảng cách một cây số xung quanh. Để lộ ra thân cây rắn chắc giống như thép vươn thẳng lên bầu trời. Rất nhiều sợi rễ trên mặt đất giao nhau, tạo thành những cái hốc cây lớn nhỏ không đều nhau. Tiêu Trần nhìn với vẻ rất thích thú. Cây đại thụ này đã rất lớn rồi, nhưng Tiêu Trần đã từng nhìn thấy những cây còn lớn hơn nữa. Một tinh cầu chính là một cây đại thụ, cho nên cây này cũng không thể khiến Tiêu Trần ngạc nhiên. Điều làm Tiêu Trần cảm thấy hứng thú chính là những thứ được treo chẳng chịt phía trên thân cây. Những thứ kia giống như một đám kén tằm, lẳng lặng nằm giữa không trung, lay động theo gió. Tiêu Trần cảm nhận được hơi thở sinh mệnh từ bên trong kén tằm. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần cảm thấy hứng thú với nơi này. Tiêu Trần bay bổng trên không trung, nhìn những kén tằm kia với vẻ vô cùng hứng thú. Đột nhiên một làn sóng thanh nhẹ nhàng truyền đến, dường như có thứ gì phá kén chui ra. Tiêu Trần nhìn đến nơi âm thanh phát ra, hóa ra, ở cách đó không xa có một cái kén tằm đang vỡ ra, một nhóc con từ bên trong bay ra. Nhóc kia trông giống như trẻ con khoảng 3-4 tuổi, trên lưng mang đôi cánh mờ ảo dài có 5 màu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hầu như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cô bé mang vẻ mặt tươi cười, bay lên bay xuống trên không trung, chơi vui đến quên trời quên đất. Đột nhiên dường như bé phát hiện ra Tiêu Trần, lập tức đi đến trước mặt hắn, mở đôi mắt to đen nhánh tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Quái à! Quái trong sơn mị tinh quái chính là chỉ những thứ không thuộc về yêu, cũng không thuộc về người. Tiêu Trần lại lắc đầu, không phải quái, là một chủng tộc độc lập giống với nhân tộc và yêu tộc. Tiêu Trần đưa ngón tay ra, nhóc con cũng không sợ, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tiêu Trần, trong không gian tràn đầy tiếng cười giòn tan của nhóc con. Bong, bong, bỗng nhiên một hồi tiếng chuông dễ nghe vang lên, 9 tiếng liên tục, sau khi chuông ngừng trời đất giống như sáng bừng lên. Lúc này nhóc con ở trước mặt Tiêu Trần nói huyên thuyên một lúc, giọng nghe rất hay, nhưng không thuộc về ngôn ngữ có sẵn nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy Tiêu Trần nghe không hiểu nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Đại khái ý của nhóc con là, mấy bé phải đi chuẩn bị chuyện đăng cơ của nữ vương, không thể chơi với hắn. Tiêu Trần cười nói, đi đi. Cô bé vui mừng bay múa trước mặt Tiêu Trần một hồi, cuối cùng chu cái miệng nhỏ, hôn một cái thật mạnh trên mặt Tiêu Trần rồi mới đi. Tiêu Trần cũng không bài xích cách biểu đạt tình cảm thuần túy trong sáng này. Tiếp theo những cái kén tằm đều bắt đầu vỡ ra, một đám trẻ giống như thiên sứ từ bên trong bay ra. Những đứa trẻ vẫy đôi cánh 5 màu không ngừng bay quanh cây đại thụ, tiếng cười giòn tan vang khắp đất trời. Nếu có người nói nơi này chính là tiên cảnh, Tiêu Trần cũng sẽ không cãi lại, bởi vì niềm vui nơi đây rất trong sáng. Trong lũ trẻ có đứa ôm lá cây, có đứa ôm trái cây không biết tên, có đứa đi thu gom sương sớm. Hết thảy trông rất ngay ngắn, trật tự, không hề lộn xộn chút nào. Điều không hài hòa duy nhất đó chính là Dư gia một vị khách không mời mà đến, Tiêu Trần. Thường có mấy đứa trẻ đi đến bên cạnh, Tiêu Trần đưa cho hắn một quả trái cây, hoặc là một chút nước đựng trong lá cây. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, hành động của đám trẻ này, không khỏi làm hắn nghĩ tới chế độ phân công nhiệm vụ rõ ràng trong xã hội loài kiến. Tiêu Trần nhìn một lúc, rồi vòng sang bên khác của cây đại thụ chuẩn bị rời đi. Vừa tới bên này thân cây, Tiêu Trần đã nhìn thấy một đứa trẻ giận dỗi ngồi trên nhánh cây. Trên người đứa trẻ quấn vài cái lá cây, sau lưng không có đôi cánh ảo năm màu sinh ra đã có sẵn, dường như cô bé chính là vịt con xấu xí, không hòa nhập được với những thiên sứ nhỏ kia. Đứa trẻ cũng phát hiện ra Tiêu Trần, lau nước mắt, nở nụ cười nói, xin chào vị khách đến từ phương xa. Tiêu Trần hơi tò mò hỏi, sao cô bé lại ở đây một mình? Cô bé thấy Tiêu Trần chịu nói chuyện với mình, vui vẻ đến mức nhảy nhót tung tăng, kết quả trong lúc lơ đãng đạp hụt chân rơi xuống đất. Rơi xuống từ độ cao cả 100 mét chắc chắn biến thành bánh nhân thịt. Tiêu Trần nhanh chóng đỡ được cô bé, ôm nó vào trong lòng. Cô bé sợ tới rớt nước mắt, nắm quần áo Tiêu Trần bật khóc nức nở. Đừng khóc, thỏ con ngoan nào. Tiêu Trần dỗ cô bé giống dỗ cẩu đản, cuối cùng cũng khiến bé bình tĩnh lại. Tiêu Trần cảm thấy mình có thể đi làm vú em, dỗ trẻ con hoàn toàn không có vấn đề. Cô bé nói cảm ơn Tiêu Trần, sau đó nước mắt nước mũi văng tung tóe, kể khổ. Mấy bạn nhỏ khác vừa sinh ra đã có quần áo lộng lẫy, vì sao bé lại không có? Mấy bạn nhỏ khác vừa sinh ra đã có cánh ảo năm màu xinh đẹp, vì sao bé lại không có gì hết? Tiêu Trần hơi nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn cô bé mới sinh ra không lâu, đột nhiên phát hiện dường như cơ thể bé đã lớn hơn một chút, tóc cũng dài hơn một chút. Tiêu Trần dụi mắt, chắc chắn không nhìn lầm, cô bé này đã lớn hơn một chút. Tiêu Trần giống như phát hiện ra vùng đất mới, bởi vì vừa rồi hắn cũng không phát hiện những biến hóa trên người đám trẻ biết bay. Tiêu Trần ôm cô bé lên, giống như đang ước lượng cân nặng. Nhớ kỹ cảm giác này, để lát nữa làm lại lần nữa. Tiêu Trần làm xong việc này, lại nghĩ cách an ủi sự mất mát của cô bé. Cuối cùng, hắn kể một câu chuyện cổ tích có tên là Vịt con xấu xí. Đương nhiên Tiêu Trần phải diễn đạt rõ ý mình muốn nói, đi thẳng trong lòng cô bé, nếu không bé sẽ không hiểu. Dường như cô bé nghe rất say mê, nghe một lúc thì nằm trong lòng Tiêu Trần ngủ luôn rồi. Dần dần cảm giác trên tay Tiêu Trần nặng hơn một ít. Bây giờ Tiêu Trần đã có thể xác định, cô bé này quả nhiên đang không ngừng lớn lên. Lúc trước là dáng vẻ 3-4 tuổi, bây giờ đã là dáng vẻ 5-6 tuổi. Tiêu Trần nhíu mày, nếu cứ tiếp tục lớn như vậy thì đến lúc trời tối chẳng phải sẽ chết già hay sao? Loli nhỏ trở mình, dường như không cảm nhận được biến hóa thân thể mình, tiếp tục ngủ vù vù. Tiêu Trần dựa vào phía trên một thân cây, cũng không có ý định đánh thức cô bé. Có một loại yên tĩnh phát ra từ nội tâm, dâng lên giữa chốn thế ngoại đảo nguyên, làm Tiêu Trần không nỡ phá vỡ. Dần dần, Tiêu Trần cũng nhắm mắt lại, ngủ sâu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần chân chính ngủ từ sau khi trở về từ Hạo Nhiên, đại thế giới. Chờ đến khi thức dậy, hắn nhìn về phía chân trời với vẻ khó tin. Ở chỗ này, thế mà Tiêu Trần lại tìm được sự yên lặng tận sâu trong đáy lòng. Lúc này, hắn cũng nhận ra bé con trong lòng đã trở nên rất nặng. Tiêu Trần cúi đầu nhìn xuống, suýt chút nữa đã chảy máu mũi. Má ơi, cô gái xinh đẹp này là ai thế? Trong lòng ngực Tiêu Trần đang ôm một thiếu nữ xinh đẹp trần truồng, chỉ có vài miếng lá cây che những bộ phận quan trọng. Lông mi thật dài của thiếu nữ rung động vài cái, một giọt sương nho nhỏ từ trên lông mi chảy xuống. Tiêu Trần nhìn mấy miếng lá cây kia là biết thiếu nữ này là ai. Còn không phải là vì con xấu xí không có quần áo, không có cánh ảo năm màu sao. Còn mẹ nó, ngủ một giấc tỉnh dậy, Loli biến thành thiếu nữ xinh đẹp, thật là kích thích. Tiêu Trần nhìn thiếu nữ ngậm ngón tay cái còn đang ngủ say, chưa chịu tỉnh lại. Hắn véo mặt cô bé, nói, thức dậy, thức dậy. Thiếu nữ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, sóng mắt lưu chuyển, hơi giận dỗi nhìn Tiêu Trần, dường như đang trách hắn vì sao đánh thức mình. Đừng có làm nũng, mau mặc quần áo vào đi. Tiêu Trần cởi áo mình đưa cho thiếu nữ. Thân thể nhỏ xinh của thiếu nữ trong cái áo to rộng của Tiêu Trần, làm cô bé trông càng thêm yếu đuối. Thiếu nữ đỏ mặt, mặc quần áo của Tiêu Trần vào. Tiêu Trần cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của thiếu nữ, không ai dạy, không ai chỉ dẫn, làm sao cô bé lại biết thẹn thùng, bẩm sinh, hay là được truyền thừa bí ẩn. Tiêu Trần đang suy đoán, giọng nói du dương của thiếu nữ vang lên, tôi phải đi. Đi đâu? Tiêu Trần tò mò hỏi. Thiếu nữ nhìn Tiêu Trần ra giết, chỉ phía trên, đi lên trên. Đi lên trên làm gì? Đăng cơ. Tiêu Trần gật đầu, khó hiểu hỏi, làm sao cô biết mình là nữ vương? Thật ra câu hỏi này có chút đột ngột, có lẽ đây là truyền thừa bí mật của tộc này. Thiếu nữ cũng không giấu giếm, vuốt ve. Đại thụ bên cạnh, nói, lão thụ đã nói với tôi ở trong mơ. lão thụ có lẽ chính là cây đại thụ. Tiêu Trần đã nhận ra cây đại thụ có một chút đạo hạnh từ lâu, nhưng cũng không quan tâm lắm. Từ trước tới nay Tiêu Trần đều rất khoan dung với yêu tộc. Sau khi có được đạo hạnh, cây đại thụ không bỏ đi, mà ở lại làm nơi che mưa chắn gió cho cô bé. Xem ra cũng là yêu có tính cách. Tiêu Trần gật đầu, vỗ nhẹ đầu thiếu nữ, nói, là một vị vua tốt. Thiếu nữ gật đầu thật mạnh, vẻ mặt có hơi mất mát, nhưng lại lập tức vui lên. Ít nhất hôm nay, tôi quen được anh. Thiếu nữ nhảy nhót bỏ đi, cuối cùng quay đầu lại nói, cảm ơn chuyện cổ tích của anh. Tiêu Trần đưa tay chào tạm biệt, chờ đến khi thiếu nữ đi xa rồi, hắn đá vào thân cây, còn không ra, chờ tôi đá mông ông à. Một ông lão râu run rẩy xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Đại tiên, xin nương tay, bộ xương già này của tôi không chịu nổi giằng xéo đâu. Tiêu Trần ngồi trên thân cây, đung đưa hai chân, hỏi, đạo hạnh của ông khá cao, tại sao lại bó chân trong rừng cây này? Ông lão ngồi song song với Tiêu Trần trên thân cây, nhìn chân trời, cười ha hả, đi đâu mà không phải là đi, ở chỗ này còn có thể chăm sóc cô bé ấy. Nhắc tới cô bé kia, Tiêu Trần hỏi, cô bé không thuộc về bất kỳ chủng loại nào trong sơn tinh quỷ quái, chắc là chủng tộc độc lập. Ông lão gật đầu, mấy cô gái đó là tộc Phù Du. Phù Du sáng sinh tối chết ư? Tiêu Trần hỏi. Ông lão gật đầu, những cô bé đáng thương, buổi sáng sinh ra, buổi tối chết đi, cả đời chỉ có một ngày chính là cả đời. Tiêu Trần ngây người, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy trên mặt những cô bé đó đều là nụ cười. Bản thân bọn họ cũng không biết chuyện sáng mình được sinh ra, chiều chết đi đúng không? Tiêu Trần hỏi thử. Ông lão lắc đầu, trừ nữ vương ra. Còn những cô bé kia, từ lúc sinh ra sẽ truyền thừa một ít thứ, bọn họ biết rõ chuyện sáng mình được sinh ra, chiều sẽ chết đi. Ông lão vui vẻ nói tiếp, bây giờ đại tiên đã hiểu vì sao tôi cố chấp trông giữ chỗ này, che chở cho những cô bé kia rồi chứ. Bọn họ đều là kiệt tác của trời cao, tiếng cười của bọn họ là món quà lớn nhất mà trời cao ban cho. Thân thể của tôi có thể là nơi tụ tập cuối cùng của tộc Phù Du rồi, tôi sẽ không bỏ đi, cũng không thể bỏ đi. Trong giọng nói ông lão mang theo cảm giác sứ mệnh nồng đậm, còn có cả tự hào. Tiêu Trần suy nghĩ thật lâu, gật đầu, phóng lên không trung. Phía trên ngọn cây, một đám trẻ giống như tinh linh đang vây quanh một thiếu nữ xinh đẹp. Đầu thiếu nữ đội vòng hoa vương miện, mặc váy dài trắng tinh, đang đi về phía vương tọa được dựng lên bằng hoa tươi. Trên không trung, Tiêu Trần lặng lặng nhìn tất cả, giơ ngón cái, khen ngợi, đẹp đến nao lòng. Dường như thiếu nữ cảm nhận được, nhìn về phía chân trời, không biết vì sao, nước mắt rơi đầy mặt. Thế giới rộng lớn không thiếu thứ lạ. Tộc Phù Du sớm sống chiều chết này cũng chỉ là một góc của đại thế giới mà thôi. Tộc Phù Du hay người khác, chuyện khác đều chỉ là một cảnh trong quãng đời dài dằng dặc của Tiêu Trần mà thôi. Có lẽ, hắn sẽ thông cảm, có bi thương, thậm chí nếu có điều kiện thì Tiêu Trần còn niệm một đoạn kinh vì bọn họ. Nhưng hắn sẽ không bao giờ dừng bước lại. Gió nổi lên thổi vào người Tiêu Trần khiến quần áo hắn bay bay. Thụ tinh lão nhân xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Chòm râu và tóc trắng như tuyết của ông cụ bay bay trong gió khiến khuôn mặt mập mạp thoạt nhìn có vẻ buồn cười. Mặt ông ta hơi căng thẳng, chỉ vào bên phải nói, đại tiên, tuyệt đối đừng đi về phía bên kia. Bên kia có một chiến hồn vô địch chiếm giữ, oán khí ngút trời, sinh linh đều bị tiêu diệt. Tiêu Trần cười ha hả vỗ vai thụ tinh lão nhân và nói, ông đúng là tệ. Ông biết rõ tôi không phải người thuộc về nơi này, chắc chắn tới nơi này là có toan tính. Bây giờ, ông cố ý nói lộ một chút ra cho tôi biết. Thế này chẳng phải là ông đang cố ý dụ tôi qua bên kia sao? Đợi tới khi tôi qua bên kia, tôi sẽ đánh nhau với tên chiến hồn chó má kia, ông thì rảnh rỗi đứng nhìn. Sắc mặt của ông ta đỏ lên, xin lỗi gãi gãi đầu. Tâm tư bị nhìn thấu khiến ông ta như, biến thành một học sinh tiểu học phạm sai lầm đang nhìn giáo viên của mình, trong lòng bất an. Đối mặt với dáng vẻ trẻ trung của Tiêu Trần, bộ dáng bị ép xin lỗi của ông ta chẳng gượng gạo chút nào, có vẻ như vậy mới đúng. Thụ tinh lão nhân há to miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng được. Tiêu Trần lắc đầu, yên tâm, nếu ông đã mặt dày mày dạn làm ra chuyện này thì tôi cũng nên đi qua đó, xem một chút. Ông ta hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao tư duy của vị đại tiên này lại rộng rãi, như vậy. Rõ ràng hắn biết bản thân bị tính kế nhưng lại tự mình chui vào. Bóng dáng của Tiêu Trần lướt cực nhanh về phía mà thụ tinh lão nhân chỉ. Tiêu Trần biết rõ ông ta tính toán mình nhưng hắn không so đo, nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi lúc nói chuyện, tay của ông ta rất run. Một người tính toán người khác mà tay lại run rẩy, chắc có lẽ cũng không xấu. Bóng dáng Tiêu Trần rất nhanh, nhanh tới mức trên ngọn cây xuất hiện tàn ảnh. Nếu có người nhìn từ trên trời xuống, thì sẽ phát hiện ra trên cánh rừng bao la bạt ngàn xuất hiện vô số Tiêu Trần, với nhiều tư thế, trên ngọn cây, vô cùng hùng tráng. Lúc trước mắt Từ Hoài Nghĩa sáng ngời, thì ông ấy cảm nhận được từng đợt sóng khí nóng rực đang vọt về phía bản thân. Từ Hoài Nghĩa vội vàng sở khẩu súng lục nhỏ phòng thân ở trên người, căng thẳng đánh giá xung quanh. Xung quanh ông ấy là một mảnh sa mạc hoang vu, liếc nhìn không thấy bờ. Có một số tảng đá lớn, nhỏ trên biển bãi sa mạc, không có chút sức sống nào. Sóng khí nóng rực kia vọt từ đằng xa tới, không khí bị sóng nhiệt ảnh hưởng bắt đầu vặn vẹo. May mà khoảng cách đủ xa nên khi sóng nhiệt tới trước mặt Từ Hoài Nghĩa, thì lượng nhiệt này đã ở trong phạm vi có thể chịu được. Ông ấy mở bình nước đổ vào miệng một ngụm, sau đó bắt đầu tìm đồng bạn của mình. Đừng thấy Từ Hoài Nghĩa là một con mọt sách làm nghiên cứu khoa học, khi trẻ ông cũng vứt bút tòng quân, chính thức ra chiến trường giết giặc. Đợi đến lúc đánh thắng trận, ông ấy mới cầm bút lên một lần nữa, yên tâm tiếp tục nghiên cứu. Nếu không thì một nhân viên nghiên cứu cấp bậc quốc bảo, như ông ấy sao có thể sinh ra một đứa con trai cả ngày múa đao múa thương. Ông lão nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra bạn của mình. Ông ấy biết rõ nhiệm vụ hàng đầu của mình lúc này là phải tìm được đồng bạn, nhiều người thì lực lượng lớn, cũng dễ chăm sóc lẫn nhau. Ông lão lấy la bàn và một số dụng cụ nghiên cứu khoa học ra, nhưng lại phát hiện tất cả đều không nhạy. Điều này khiến ông cụ hơi bất an. Ông ấy đi một lúc thì cảm thấy lực bất tòng tâm. Sóng khí nóng rực này khiến ông lão vốn đã có thể lực không tốt cảm thấy thể lực mất rất nhanh. Ông cụ tựa vào một tảng đá lớn, há hốc miệng thở phì phò. Một bức tranh phác họa đơn sơ trên tảng đá khiến ông ấy cảm thấy rất hứng thú. Bức tranh kia vô cùng đơn giản tựa như tác phẩm vẽ nghịch ngoạc của một đứa bé. Nhưng ông lão lại nhìn ra manh mối trên bức tranh vẽ giản lược này. Trên bức tranh này có một đám người đang đi từ trong rừng ra. Người cầm đầu là một quái vật ba đầu sáu tay, có tám cái chân. Quái vật mở to miệng tựa như đang phun cái gì đó ra, trên đỉnh đầu quái vật có vẽ những đường cong nghịch ngoạc dày đặc. Ông lão lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp, đồng thời trong nội tâm, cũng đang suy tư xem người vẽ bức tranh này muốn biểu đạt cái gì. Nhưng thông tin quá ít, ông lão cất máy ảnh đi và chạy về hướng một tảng đá khác. Quả nhiên, đúng như dự liệu của ông ấy, trên tảng đá này cũng có một bức vẽ. Sau khi nhìn một lúc lâu, ông cụ mới nhìn ra đây là một chiến sĩ đang lâm nguy khi nhận nhiệm vụ, đây là một bức tranh xuất chinh. Ông lão đi tới từng tảng đá và xem tiếp, những bức vẽ này không liên tiếp. Dường như, người vẽ những bức tranh này chỉ tùy hứng vẽ, thích vẽ chỗ nào thì vẽ mà thôi. Nhưng thông qua những dấu vết để lại và các suy đoán hợp lý, ông ấy thấy ý đồ, mà những bức vẽ này muốn biểu đạt là tình cảnh mà hoàng đế và Sivu đại chiến với nhau. Ở bức tranh đầu tiên, quái vật đầu trâu ba đầu sáu tay, tám chân kia chính là binh chủ Sivu trong truyền thuyết. Ông lão cảm thấy vô cùng vui vẻ vì thứ mình phát hiện ra. Hơn nữa, một phần trong đó còn là truyền thuyết, tranh vẽ hỏa thần Trúc Dung đại chiến với thủy thần Cộng Công vô cùng tường tận. Ông cụ đã chụp ảnh lại nhưng đột nhiên sắc mặt lại thay đổi. Nơi này có tranh vẽ chiến tranh vậy thì có ý là gì? Có khi nào nơi này có người hoạt động không? Ông lão đột nhiên căng thẳng. Ông ấy cũng không phải con mọt sách suốt ngày chỉ cắm đầu trong phòng thí nghiệm, cái gì cũng chỉ có trong tưởng tượng. Nếu như vậy, ông ấy đường đột xuất hiện ở đây, nói không chừng sẽ tạo ra nhiễu loạn gì đó. Ông lão cất máy ảnh đi, lấy kính viễn vọng ra, thì phát hiện ở cuối tầm mắt là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Từ Hoài Nghĩa quyết định rời khỏi đây trước rồi nói tiếp. Đợi tới lúc tìm được đồng bạn thì trở lại nghiên cứu cũng không muộn. Bỗng nhiên, một cái bóng hư ảo xuất hiện trong tầm mắt của ông ấy. Ông lão quay phát đầu lại, nhưng trước mắt lại chẳng có gì. Ông cụ thầm dùng mình một cái, tăng nhanh tốc độ bước chân và đi về phía rừng rậm kia. Một cảm giác bị quan sát dâng lên trong lòng Từ Hoài Nghĩa, nhưng mỗi lần ông ấy quay đầu lại nhìn thì lại chẳng thấy gì. Chẳng lẽ mình gặp phải thứ gì không sạch sẽ? Ông cụ suy đoán trong lòng. May mà từ khi thiên địa linh khí khôi phục tới nay, những chuyện kỳ quái xảy ra nhiều nên ông lão cũng không quá sợ hãi. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng lúc càng rõ. Thậm chí, ông lão còn có thể cảm nhận được thứ kia đang trôi lơ lửng bên cạnh mình. Từng giọt mồ hôi lớn chảy ròng ròng từ trên trán xuống. Cảm giác sợ hãi khi không nhìn thấy, cũng chẳng sợ thấy khiến tinh thần của người ta sụp đổ. Đột nhiên, ông cụ cảm thấy cổ mình mát lạnh, ông ấy sờ lên cổ mình theo bản năng. Rầm. Trong nháy mắt, ông lão ngã quỵ trên mặt đất, bởi vì trên tay toàn máu tươi. Ông lão giữ chặt lấy cổ mình. Lúc này, cảm giác đau đớn đột nhiên xông lên đầu ông ấy. Từ Hoài Nghĩa dùng tay để cảm nhận vết thương trên cổ, may mà vết thương này chưa tới động mạch. Ông lão giữ chặt lấy cổ mình, nhìn chằm chằm xung quanh với vẻ hoảng hốt. Nhưng xung quanh lại là một mảnh gió êm sóng lặng, vốn chẳng có bất cứ người hay thứ gì kỳ lạ. Ông lão đột nhiên cảm thấy phía trái mặt mình mát lạnh. Ông ấy sờ tay lên thì quả nhiên tay đầy máu tươi. Có thứ gì đó đang hành hạ thể xác và tinh thần của ông ấy với tâm thái đùa bỡn. Đoàng, đoàng, đoàng. Ông lão bắn ba phát súng vào không khí, tiếng súng truyền đi rất xa trong không khí. Đầu của Từ Hoài Nghĩa đầy mồ hôi, ông lão nhìn chằm chằm xung quanh. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn. Thứ không nhìn thấy, không sờ được này mới thật sự đáng sợ. Đi ra đi. Xung quanh yên tĩnh rất lâu khiến Từ Hoài Nghĩa cảm thấy bất an. Bởi vì, ông ấy cảm nhận được thứ kia đang ở ngay bên cạnh mình, một mực nhìn chằm chằm vào bản thân. Tình cảnh này thật giống một con mèo bắt được một con chuột, sau đó con mèo kia không vội ăn thịt ngay mà trái lại làm các kiểu đùa bỡn. Đột nhiên, ông lão nhớ tới khối ngọc mà Tiêu Trần đưa cho mình. Ông ấy vội vã lấy miếng tử ngọc trong túi quần ra. Nhưng tử ngọc lại chẳng xảy ra biến hóa nào, nó vẫn lẳng lặng nằm trong tay ông lão như trước. Có lẽ vì tin tưởng Tiêu Trần nên ông cụ nắm chặt tử ngọc, hít sâu một hơi rồi chạy như điên về phía rừng cây rậm rạp kia. Một luồng gió mát lạnh truyền từ cổ tới, Từ Hoài Nghĩa đột nhiên nổi da gà toàn thân. Ông lão quay phát đầu lại nhìn, lần này ông ấy đã nhìn rõ thứ đi theo bản thân có hình dáng thế nào. Đó là một sinh vật giống con bọ ngựa, thân thể to lớn tương xứng với một người trưởng thành. Trên thân thể của thứ này có ngọn lửa màu đỏ lượn lờ, hai chân trước giống như hai thanh liêm đao lớn, càng nhìn càng khiến người ta lạnh sống lưng. Cái chân giống liêm đao kia của quái vật đang chém thẳng về phía cổ của ông lão. Ôi, thế là mạng của mình chỉ tới đây thôi. Ông cụ cảm thán một tiếng. Tử ngọc vốn một mực không biến hóa trong tay Từ Hoài Nghĩa đột nhiên phát sáng, một màn hào quang màu đen bao quanh ông lão. Rầm. Một loạt âm thanh như kim kê cắt sắt vang lên, cái càng to lớn của quái vật kia đâm thẳng vào màn hào quang màu đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái càng của quái vật bị bắn ngược lại, dường như nó vô cùng tức giận, công kích cái màn màu đen này một cách điên cuồng. Thời gian cứ thế trôi qua, màu sắc của cái màn này ảm đạm hơn rất nhiều nhưng cũng chẳng bị tổn hại chút nào. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng dày đặc vang lên. Cách đó không xa, hai chiến sĩ được bao bọc bởi cái màn đen này ghìm súng liên tục bắn về phía này. Đó chính là hai cảnh vệ của ông lão. Viên đạn xuyên qua thân thể của quái vật đánh tan ngọn lửa kia, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Chỗ lửa bị đánh tan kia lại tụ lại rất nhanh. Dường như đây là một quái vật được tạo thành từ ngọn lửa, vốn chẳng đánh chết được. Ba người đều có chút tuyệt vọng, nhưng may mà có cái màn màu đen nên tạm thời không có nguy hiểm gì. Hàn băng kiếm quyết. Một giọng nữ thanh lệ vang lên, sóng khí nóng rực đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là cái lạnh thấu xương. Một kiếm khí lạnh lẽo đánh từ trên cao xuống, chém thẳng về phía con quái vật đang liều mạng công kích cái màn màu đen. Quái vật làm như không thấy luồng kiếm khí này, trong mắt nó tựa như chỉ có cái màn màu đen kia mà thôi. Kiếm khí lạnh lẽo lập tức chém đứt đầu con quái vật, cảnh tượng máu tươi văng khắp nơi không diễn ra. Chỉ có cảnh tượng quỷ dị, cái đầu lâu bị chém đứt kia phát ra tiếng thét chói tai, rồi hóa thành từng đốm lửa bay lên không trung. Tiếng thét kia đâm thẳng vào màng nhĩ của mọi người, trong đó lộ ra sự không cam lòng, phẫn nộ và oán hận. Đầu lâu của con quái vật biến mất, thân thể giống bọ ngựa kia cũng hóa thành từng đốm lửa tiêu tán trong trời đất. Phù! Ông lão thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô gái cứu mình một mạng. Đó chính là Lãnh Ngưng, người đã theo bọn họ vào đây. Cảm ơn cô Lãnh. Ông cụ làm động tác ôm quyền hành lễ. Lãnh Ngưng khoát tay nói, mau rời khỏi nơi này thôi. Nơi đây có quỷ. Thấy Lãnh Ngưng căng thẳng như vậy, ông lão biết tình huống không ổn. Ông ấy cũng không nói nhảm, gọi hai gã cảnh vệ đi qua rồi cả đoàn người đi về phía rừng rậm. Trên đường đi, thỉnh thoảng Lãnh Ngưng lại quay để nhìn về phía sa mạc ở sau lưng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông lão hơi tò mò, cô gái này đã hơn 1000 tuổi rồi, có thứ gì lại khiến cô ta sợ đến vậy? Cô Lãnh, trên gành cát của sa mạc có gì đó phải không? Cuối cùng, ông lão không kìm được sự tò mò của mình nên mở miệng hỏi. Lãnh Ngưng gật đầu đáp, ở phía xa có một luồng oán khí. Luồng oán khí này quá mạnh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy oán khí mạnh như vậy. Ông lão nghĩ tới bức họa trên tảng đá lớn nên kể cho Lãnh Ngưng nghe một lượt. Cô ta gật đầu nói, nếu là ma, thần thượng cổ thì có oán khí mạnh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, một mảng ánh lửa ngập trời bay từ phía xa của sa mạc lên. Ngọn lửa màu đỏ trắng quét sạch mặt đất chỉ trong nháy mắt. Một bóng người dần dần hiện ra từ trong ngọn lửa ấy. Đây hẳn là một cô gái có thân thể thướt tha, vì có ngọn lửa ngăn cản ánh mắt, nên mọi người nhìn không rõ diện mạo của cô gái kia. Cô gái này cưỡi trên một sinh vật kỳ lạ, nó giống sư tử, toàn thân cháy hừng hực nhìn rất uy vũ, bất phàm. Ông lão lắp bắp, năm xưa, người chơi lửa nổi tiếng nhất là ai? Người năm xưa trong miệng ông lão chính là chỉ thời kỳ hoàng đế đại chiến Sivu. Toàn thân Lãnh Ngưng lạnh toát, kiếm khí răng đầy bảo vệ mọi người. Nghe ông lão nói như vậy, ánh mắt cô ta càng căng thẳng, hỏa thần Trúc Dung. Nhưng chẳng phải hỏa thần Trúc Dung là nam sao? Người cảnh vệ cao lớn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ông lão lắc đầu. Đó chỉ là ghi chép trong sách mà thôi. Chỉ tính các bản miêu tả hỏa thần Trúc Dung đã có tới 10 bản, ai mà biết đâu là thật đâu là giả. Cảnh vệ gật đầu, nhìn ánh lửa ngút trời ở phía xa với vẻ lo lắng. Lãnh Ngưng dùng mình phát hiện ngọn lửa màu đỏ trắng kia đang dần dần biến thành màu đen. một luồng oán khí ngút trời che khuất toàn bộ không gian chỉ trong nháy mắt, sóng khí nóng rực khiến người ta không thể chịu nổi ập vào mặt. Đây là có bao nhiêu oán khí? Cảnh vệ cao lớn có ông lão, chân không dừng vó chạy về phía rừng rậm. Trong mấy người này, người khó chịu nhất lúc này phải kể tới Lãnh Ngưng. Bởi vì ba người kia đều là người bình thường, nên không cảm nhận được bóng người trong ngọn lửa kia mạnh tới cỡ nào. Cô ta là người tu hành, nên có thể cảm nhận rõ ràng được năng lượng hủy thiên diệt địa kia, còn cả uy áp tới từ ma thần thượng cổ nữa. Đóng băng. Lãnh Ngưng cố nén cảm giác sợ hãi tỏng lòng, đè ép nhiệt độ đang ngày càng tăng cao xung quanh xuống. Lúc trước, hàn băng chân khí làm gì cũng thuận lợi. Bây giờ, rõ ràng nó chỉ có thể chống được vài hơi thở mà thôi. Rõ ràng, ngọn lửa đáng sợ màu trắng kia mạnh vô cùng. Chỉ hơi ấm bên ngoài của nó đã khiến hàn băng chân khí của cô ta tan hết. Lãnh Ngưng hơi tuyệt vọng. Mới tới nơi này thôi mà đã gặp hai tên biến thái. Một người là Tiêu Trần, người còn lại chính là hỏa thần trong truyền thuyết ở nơi này. Ngọn lửa màu trắng dần dần biến thành màu đen như mực nước, lộ rõ sự quỷ dị. Ngọn lửa màu đen kịt kia thỉnh thoảng lại lần lượt huyễn hóa ra một cái mặt quỷ, nhìn vào khiến người ta nổi da gà. Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, Lãnh Ngưng phát hiện ngọn lửa màu đen này không chỉ thiêu đốt thân thể cô ta mà còn khiến thần hồn của cô ta bị bốc hơi. Sắc mặt Lãnh Ngưng đột nhiên biến đổi, ngọn lửa có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn là điều mới nghe lần đầu. Đi màu. Cô ta gặp uy áp khổng lồ, lại bị ngọn lửa màu đen làm bị thương nên trở nên cực kỳ suy yếu. Bịch, bịch, bịch. Giờ phút này, từng đợt tiếng bước chân nặng nề vang lên. Trên gành cát ở sa mạc xa xôi, trong ngọn lửa màu đen ngập trời, một con sư tử cực lớn bước ra. Con sư tử này vô cùng uy phong, thể trạng khỏe mạnh, uy mãnh tới mức khiến người ta khiếp sợ. Đặc biệt là ngọn lửa màu đen bay từ trên người nó ra khiến nó giống như vương giả đến từ ma ngục. Một cô gái đứng trên lưng sư tử, toàn thân có ngọn lửa màu đen vờn quanh. Không ai thấy rõ diện mạo của cô gái này khiến người này càng thần bí hơn. Một luồng khí đáng sợ lập tức bắn về phía mấy người Lãnh Ngưng, khiến bọn họ không dám làm gì. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân nặng nề lại vang lên một lần nữa. Con sư tử lửa cực lớn kia đi về phía bọn họ, nó bước đi vô cùng khoan thai, không nhanh không chậm. Mấy người bị luồng khí kia bao vây nên không ai dám nhúc nhích. Cảnh vệ cao lớn vẩy vẩy mồ hôi chảy vào trong mắt nói, chẳng phải trong sách nói hỏa thần chính là thần được vạn dân kính ngưỡng sao? Sao oán khí lại lớn như vậy? Ông lão lấy tay đè lên ngực, áp lực khổng lồ này khiến ông ấy cực kỳ khó chịu. Ông cụ khó khăn lấy mấy viên thuốc nhỏ nhét vào, trong miệng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Từ Hoài Nghĩa nhìn về phương xa, thấy con sư tử đang tới gần thì lẩm bẩm, nghe bạn tôi nói hỏa thần Trúc Dung có hai kết cục. Cảnh vệ cao lớn hơi ngây ra, chẳng phải thần thoại về hỏa thần Trúc Dung rất nổi tiếng sao? Hỏa thần Trúc Dung đại chiến với thủy thần Cộng Công. Sau khi Cộng Công chiến bại đã tức giận đụng vào Bất Chu Sơn khiến trời sập xuống làm cho vạn vật trên thế giới gặp tai vạ. Vì vậy mới có chuyện nữ oa đội đá vá trời. Đây có thể xem là tiền truyện của chuyện nữ oa vá trời. Những chuyện này đều là sự tích nổi tiếng, chẳng lẽ còn có phiên bản khác sao? Sắc mặt của Lãnh Ngưng tái nhợt gật đầu, đúng là như vậy, vẫn còn một câu chuyện khác. Sau khi Phục Hy chết, Cộng Công làm loạn, hoàng đế phái Trúc Dung đi bình định. Tuy Trúc Dung đánh bại Cộng Công nhưng không giết hết thành viên của Cộng Công thị. Hoàng đế giết chết Trúc Dung. Sau đó, đệ đệ của hoàng đế là Ngô Hồi đã đảm nhiệm chức hỏa chính quan, vẫn xưng là Trúc Dung thị. Mặt hai cảnh vệ dại ra, giết người thế đúng là tùy tiện, hỏa thần mà nói giết là giết, hoàng đế cho rằng đây là giết gà sao? Ồ, tâm trạng tốt đấy chứ, vẫn còn nói chuyện phiếm được. Một giọng nói cả lơ cả phất vang lên bên tai mọi người. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Trần đã xuất hiện trước mặt mọi người, áp lực như núi cao kia lập tức biến mất. Mọi người há to miệng thở phì phò, tham lam hít lấy luồng không khí mới. Thấy Tiêu Trần tới, cuối cùng trái tim của tất cả mọi người cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng lời nói kế tiếp của hắn khiến trái tim của cả đám chạy lên tận cổ họng. Tiêu Trần nói với Lãnh Ngưng, cô đưa mọi người ra ngoài đi. Có lẽ, tiểu động thiên này sẽ bị đánh nát nhanh thôi. Lãnh Ngưng nhìn Tiêu Trần với vẻ sợ hãi hỏi, anh định đánh nhau với hỏa thần đấy à? Hắn gật đầu, chỉ vào bóng người trên lưng sư tử ở phương xa, trên người hỏa thần có bất diệt thần diễm. Chí bảo như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đương nhiên phải liều mạng rồi. Nếu quả thật có thể lấy được ngọn lửa này thì Tiêu Trần có thể cho ngọn lửa này vào thiên địa lộ, ở Hỏa Diệm Sơn. Như vậy không chỉ tăng tốc sự hình thành của thiên địa lộ, mà còn có thể tăng nhiều cấp bậc. Lãnh Ngưng hơi bận lòng, dù sao đối phương cũng là ma thần trong truyền thuyết. Từ Hoài Nghĩa cũng ngây ra, vừa mới vào trong mà đã phải đi ra ngay. Nhưng ông lão cũng không phải người bảo thủ, biết phân rõ sự nặng nhẹ. Ông cụ lo lắng nói. Có thể người mà cậu phải đối mặt chính là hỏa thần Trúc Dung trong truyền thuyết. Hay là chúng ta cùng đi đi. Tiêu Trần dùng ngón tay gõ vào không trung theo tiết tấu, một tia tử khí bắt đầu ngưng tụ trước người. Một trường đao hư ảo dần dần xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Nó không giống với đao được tạo từ tử khí trước kia, lần này cần thời gian dài hơn. Hơn nữa, trên thân đao còn khắc vô số phù. Tiêu Trần vừa tiến hành chuyện trong tay vừa nói, chẳng qua đây chỉ là một thần hồn không hoàn chỉnh mà thôi, không mạnh như mọi người tưởng tượng đâu. Lúc trước, Tiêu Trần liếc mắt một cái đã phát hiện ra điểm quái dị của thân ảnh, trong ngọn lửa màu đen kia. Đúng như Thụ Yêu nói, đây quả thật là một chiến hồn vô địch. Nhưng chiến hồn này không hoàn chỉnh, dường như đã bị tách mất một bộ phận. Trên bãi sa mạc này chỉ là thù hận và oán khí, nửa phần thần hồn khác ở đâu thì Tiêu Trần cũng không biết. Hắn nhìn thân thể nhỏ bé như mầm cây của mình mới chỉ tới long môn cảnh. Sau đó, Tiêu Trần lại nhìn sư tử lửa cực lớn đang chậm rãi tới gần, ít nhất cũng có thực lực thượng tam cảnh. Nếu đặt trong đại vương triều ở Hạo Nhiên đại thế giới, thì thực lực này đủ để làm thành chủ hoặc đường chủ của đại tông môn. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tiêu Trần dùng thân thể nhỏ bé của long môn cảnh, đối chiến với một chiến hồn ít nhất tới phi thăng cảnh. Mặc kệ việc này có được hay không thì Tiêu Trần cũng chẳng lấy được cái danh siêu cấp mãng phu. Hắn nắm chặt trường đao màu đen ở trước người rồi cười nói, mau chuồn đi, thuận tiện sơ tán người ở trong phạm vi vài trăm dặm. Ông lão cảm thấy khó hiểu, đánh nhau thì đánh thôi, sơ tán mọi người làm gì? Tiêu Trần chỉ tiểu động thiên rộng lớn và nói, tới lúc đó đánh nhau thì nơi này sẽ sụp đổ. Tiểu động thiên rơi xuống thì mọi thứ ở phạm vi trăm dặm sẽ gặp nạn. Sắc mặt của Lãnh Ngưng rất khó coi, anh đúng là thằng điên. Chúng tôi ra ngoài bằng cách nào? Ông lão không biết tiểu động thiên sụp xuống sẽ gây ra tai họa, nhưng Lãnh Ngưng đã từng tận mắt nhìn thấy. Ở bên kia, cô ta đã từng nhìn thấy một thành lớn có dân số lên tới hàng triệu người bị nện thành mảnh vỡ, vì có một tiểu động thiên sụp xuống. Không một ai trong tòa thành kia sống sót. Tiêu Trần cười hí hí nói, dù sao tôi cũng sắp phá tan nơi này rồi, thôi để tôi tiễn mấy người ra ngoài vậy. Hắn nói xong thì kéo mạnh thanh đao trong tay một cái, không trung xuất hiện một cái động tối hình bán nguyệt. Khi động tối này xuất hiện, toàn bộ trời đất rung chuyển, dường như bị chấn động cực mạnh. Tiêu Trần đá một cái khiến cả đám bay vào trong động tối kia. Bye bye. Hắn phất phất tay. Lãnh Ngưng cắn răng mắng một câu, tên điên. Ba người lại trở về đỉnh núi lúc xuất phát kia, Từ Hoài Nghĩa lắc đầu tiếc rẻ. Lãnh Ngưng lạnh lùng nói cho mọi người biết uy lực của tiểu động thiên sụp đổ. Ông lão bị dọa nữa ngất tại chỗ suýt nữa là tiêu đời. Hai cảnh vệ phải cấp cứu một lúc mới khiến ông ấy tỉnh lại. Ông đừng thượng hỏa, xung quanh nơi này đều là núi lớn trụi lủi. Trong phạm vi vài trăm dặm, cây cối chỉ có mấy cây. Ngoài ra chẳng có người nào tới đây. Nghe cảnh vệ nói xong, ông lão nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, ông ấy mới nhớ tới nơi này là hoang sơn dã lĩnh, chim không thèm ỉa. Hơn nữa, nơi này còn được liệt vào khu vực cấm của quân sự nên vốn chẳng có người. Còn ngây ra đó làm gì? Không chạy để giữ mạng đi à? Ông lão vô cùng lo lắng, đứng lên chạy về phía dưới núi. Trong tiểu động thiên, dùng long môn cảnh để đấu với phi thăng, lúc này không hề đơn giản là cách nhau một kim đan cảnh. Đây là sự chênh lệch giữa trung tam cảnh và thượng tam cảnh. Nếu trong mắt thế tục, trung tam cảnh như thần tiên thì thượng tam cảnh chính là thần tiên trong mắt người tu hành. Có thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa thần tiên và người phàm. Những thứ liên quan trong này quá nhiều. Dù sao cũng chỉ có một câu đó là long môn cảnh. Đấu với phi thăng cảnh chỉ có con đường chết, không có bất cứ sự trì hoãn nào. Đương nhiên, điều khiến Tiêu Trần đau đầu không phải là chiến hồn thượng tam cảnh kia mà là ngọn lửa đáng sợ kia. Bất diệt thần diễm là một trong những thứ hung mãnh trong trời đất, lực sát thương có tính hủy diệt. Tiêu Trần vung đao màu đen trong tay lên, tiện tay kéo một nhát đao và cười nói, không ngờ một ngày lại phải dùng chiêu này. Tiêu Trần lắc đầu, dường như nhớ lại điều gì nên hơi thương cảm. Đao màu đen bị Tiêu Trần cắm trên mặt đất, lòng bàn tay phải của hắn đặt trên chuôi đao. Tay trái đặt trên tay phải, hai chân hơi tách ra. Tiêu Trần dùng tư thế mang lại hai cảm giác mâu thuẫn là nhàn nhã và nghiêm túc này, để đợi hòa thần tới. Tiêu Trần nhắm chặt mắt lại, mọi âm thanh đều vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ khí phóng ra ngoài đều bao trùm thân thể Tiêu Trần. Một cảm giác huyền diệu khó giải thích truyền lên thân thể hắn. Rõ ràng, Tiêu Trần đứng đó nhưng lại khiến người ta có một cảm giác không nói rõ thành lời. Dường như hắn đứng đó, cũng có thể nói không đứng đó. Hoặc có thể nói Tiêu Trần có thể ở bất cứ nơi nào, cũng có thể không ở bất cứ nơi nào. Trên thân thể hắn không có bất cứ biến hóa nào, thậm chí còn không lộ ra khô lâu chân thân. Tiêu Trần lặng lặng đúng đó, hòa cùng một thể với trời đất, hòa làm một thể với thanh đao màu đen. Chiêu này có tên là Vương Nhị Thiên Trinh. Một cái tên rất kỳ cục. Tiêu Trần chỉ dùng một lần. Hơn nữa còn dùng trong giang hồ. Đó là nơi không có người tu hành. Tiêu Trần từng có một người bạn tên là Vương Nhị, là một người bạn trên giang hồ. Hắn và người bạn có ngoại hiệu Thiết Tý Thần Quyền này đã đi qua nửa lục địa. đi bộ mất 4 năm. Vì Vương Nhị muốn tham gia đại hội võ lâm 4 năm tổ chức một lần. Về sau, người bạn này bị người ta hạ độc chết tại đại hội võ lâm. Nguyên nhân dẫn tới chuyện này rất đơn giản. Mặc dù, Vương Nhị có ngoại hiệu giống bọn bịp bợm trên giang hồ nhưng công phu quả thực không tệ. Có một số người sợ vị trí minh chủ võ lâm rơi vào tay lớp người nhà quê, vì thế họ mới muốn giết Vương Nhị. Tiêu Trần quay lại đại hội võ lâm, dùng võ công của Vương Nhị giết tất cả mọi người. Để tưởng niệm người bạn bè hiếm hoi này, Tiêu Trần dùng chiêu thức của Vương Nhị để sáng tạo ra chiêu này. Tiêu Trần dùng quyền không quen tay nên mới dung nhập quyền của Vương Nhị vào trong đao pháp. Cảnh giới cao nhất trong giang hồ là gì? Đương nhiên là người đao hợp nhất, vạn vật đều là đao. Tiêu Trần nhắm mắt lại, thanh đao màu đen cắm trên mặt đất nổ ầm ầm, hóa thành từng điểm sáng tiêu tán trong không trung. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đến rồi. Một luồng oán khí ngập trời bay thẳng tới chỗ Tiêu Trần, ngọn lửa màu đen ngập trời giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Sư tử lửa gào thét, cực kỳ hung dữ và chói tai. Tiêu Trần nhìn bóng người trên lưng sư tử, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mặc dù, bóng người kia bị ngọn lửa màu đen bao trùm, nhưng vẫn không thể gạt nổi ánh mắt của Tiêu Trần. Trước đây không lâu, Tiêu Trần từng gặp cô gái này. Đây chính là người từng nằm trong lòng hắn ngủ một giấc, nữ vương đại nhân của tộc Phù Du. Thế nhưng, chẳng phải nữ vương của tộc Phù Du đang ở trong rừng rậm sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, khí chất này khác hẳn với trước kia, một người đơn thuần lương thiện, một người oán khí ngập trời. Lão già chết tiệt. Tiêu Trần mắng một câu, không còn thời gian để suy nghĩ điểm mấu chốt trong đó nữa rồi. Nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được gì đó. Một thần hồn phân thành hai. Tiêu Trần liếc nhìn về phía rừng rậm ở xa xa, trong mắt lộ ra vẻ đồng cảm. Rầm. Ngọn lửa màu đen hung dữ cuốn tới. Hắn tập trung tư tưởng tĩnh khí, đưa tay về phía trước. Nhìn dáng vẻ này của hắn như muốn túm lấy ngọn lửa màu đen kia. Cô gái đứng trên lưng sư tử lửa gầm thét một cách điên cuồng. Dường như sự lớn mật của Tiêu Trần đã chọc giận cô ta. Rầm. Rầm. Rầm. Mặt đất bắt đầu chấn động. Dưới sự điều khiển của cô gái trên lưng, sư tử lửa lao cực nhanh giống như một chiếc xe tăng siêu lớn. Nó muốn nghiền vỡ mọi thứ ngăn trở trên đường. Tiêu Trần thấy sư tử lửa vọt tới nhưng vẫn không động đậy. Sắc mặt bình tĩnh như nước. Ngón tay thon dài của hắn tiếp xúc với ngọn lửa màu đen. Một cảnh thần kỳ xảy ra. Từng ấn ký quỷ dị xuất hiện trên ngón tay của Tiêu Trần. Ấn ký lóe ra hào quang màu đen, liên tục xông vào trong ngọn lửa màu đen. Thanh trường đao màu đen được tạo thành từ ngọn lửa màu đen xuất hiện trên tay hắn. Đám lửa màu đen cuốn tới kia tách ra hai bên, lấy trường đao bằng lửa kia làm ranh giới. Ngọn lửa màu đen lao về hai bên giường như sợ làm Tiêu Trần bị thương. Hắn nở nụ cười và nói, vạn vật đều là đao trong tay, ta tức là đao, đao tức là ta. Vương Nhị thật sự không lừa mình. Thấy cảnh quỷ dị này, cô gái kia gầm thét điên cuồng. Thủ đoạn đắc ý nhất của bản thân bị người ta hóa giải một cách dễ dàng. Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ nổi điên. Bất diệt thần diễm phiền toái nhất đã giải quyết xong, như vậy kế tiếp sẽ là đại chiến chân chính. Một trường thương màu vàng xuất hiện trong tay cô gái, nhưng trong nháy mắt thanh trường thương lập lòe thần uy này đã bị oán khí nhuộm đen. Biến thành ma khí than khóc không ngừng. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, rốt cuộc cô gái này có oán khí nặng tới đâu? Vù vù, tiếng gió rít gào vang lên. Sư tử lửa lao thẳng về phía Tiêu Trần. Trong mắt người bình thường, có lẽ tốc độ này rất nhanh, nhưng trong mắt hắn thì chẳng khác nào ốc sên. Rầm, tiếng nổ vang lên trong không khí, bóng dáng của Tiêu Trần đột nhiên biến mất mang theo một luồng gió mạnh. Cô gái kia không hề nghĩ ngợi, trường thương trong tay quét ngang một cái kèm theo một vòi rồng lửa màu đen đáng sợ. Bóng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện trong phạm vi trường thương quét ngang. Hắn nhíu mày, tiếng nổ trong không khí lại vang lên, bóng dáng của Tiêu Trần lại biến mất một lần nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa biến mất thì trường thương của cô gái nhanh chóng đâm tới, vẫn kèm theo vòi rồng lửa màu đen ngập trời. Bóng dáng của Tiêu Trần xuất hiện trong phạm vi mũi thương kia đâm. Rầm. Tiêu Trần lại biến mất một lần nữa, rồi lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng dường như lần nào trường thương của cô gái kia cũng tiên đoán được nơi mà hắn xuất hiện, ngăn Tiêu Trần từ sớm. 2. Thần thức cường đại của thượng tam cảnh đúng là một vấn đề. Tiêu Trần cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy hắn dùng Vương Nhị Thiên Trinh giải quyết xong vấn đề của bất diệt thần diễm, nhưng cô gái này lại giống như con rùa đen, cắn như thế nào cũng thành một vấn đề. Mẹ kiếp, cứng thật. Tính cách của Tiêu Trần cũng rất nóng nảy, không nghĩ được cách thì sẽ dùng sức mạnh. Bóng dáng của hắn lại biến mất. Trường thương của cô gái đâm thẳng tới, lại ngăn cản Tiêu Trần trước một bước. Ánh mắt của Tiêu Trần trừng lớn với vẻ hung hăng. Hắn không lùi lại mà tiến tới. Thoạt nhìn thì như Tiêu Trần đưa lồng ngực về phía mũi thương. Phập, trường thương đâm vào lồng ngực Tiêu Trần. Hắn nhếch miệng cười, trượt nhanh thuận theo trường thương về phía cô gái. Xẹt. Trường thương vô cùng trơn thuận xuyên qua lồng ngực Tiêu Trần. Hỏa diễm cuồng bạo màu đen trên người cô gái thoáng dừng lại một phát, giống như không ngờ dễ dàng đánh trúng vào Tiêu Trần như vậy. Tiêu Trần nhếch miệng cười, thời điểm sắp tiếp cận được cô gái, Tiêu Trần đột nhiên động đao quét ngang, trực tiếp chém về phía đầu cô gái. Đao khí màu đen hình bán nguyệt thẳng tắp chém về phía đầu cô gái. Chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, căn bản cô gái muốn tránh cũng không thể tránh. Đột nhiên hỏa diễm màu đen trên người cô gái rời khỏi thân thể, cực nhanh xoay tròn bên cạnh người, hình thành một tấm chắn nhỏ màu đen bảo vệ cô gái. Dung nhan tuyệt mỹ của cô gái hiện ra, ngoại trừ con ngươi màu đỏ tươi, hết thảy những thứ khác đều giống như đúc với nữ vương tộc Phù Du. Nhìn thấy khuôn mặt này Tiêu Trần có chút đau răng. Chuyện đánh người quen này cũng không phải Tiêu Trần thường hay làm. Dầm. Đao khí màu đen bán nguyệt của Tiêu Trần chạm đến trên tấm chắn. Lực xung kích mạnh mẽ làm cho hai người đều bay ra ngoài. Phi. Phi. Đầu to của Tiêu Trần chồng xuống trong đất, trong miệng rót đầy bùn. Tiêu Trần rút đầu ra, có chút căm tức, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ đánh chiến hồn đều phiền toái như vậy sao? Thật ra Tiêu Trần có chiêu thức khác sát lực càng lớn hơn, nhưng không thể dùng. Bởi vì chiến hồn của cô ta không phải phiền toái nhất, bất diệt thần diễm mới là đồ vật có lực sát thương lớn nhất. Tiêu Trần chỉ có thể dùng chiêu này đồng hóa bản thân với bất diệt thần diễm, miễn cho gặp phải hỏa diễm thôn phệ. Tiêu Trần cũng oan ức lắm, đột nhiên một cái chấm đen nhanh chóng tiếp cận Tiêu Trần, tiếng xé gió thê lương đều gào thét bên tai mà lên. Tay trái cô gái là một cái khiên, tay phải là một cây trường thương, giống như một kẻ lỗ mãng đánh tới Tiêu Trần. Tốc độ cực nhanh mang theo vô số tàn ảnh. Trong lòng Tiêu Trần tức giận, càng ngày càng tàn bạo, căn bản không né giống như một con mãng ngưu, xách theo trường đao đối đầu với cô gái. Dầm. Tiếng nổ cực mạnh rung trời vang lên trong tiểu động thiên, một hồi thiên địa chấn động. Một bên là chiến hồn chỉ có oán khí, một bên là mãng phu tức giận. Hai người không ai nhường ai, cứ một lần lại một lần đụng thẳng vào nhau. Hỏa diễm màu đen ngập trời cháy lan ra trọn bầu trời, giống như tận thế. Đao khí cực lớn lần lượt chém trên mặt đất, tạo ra khe rãnh cực lớn khủng. Bố nhìn thấy mà giật mình. Vì sợ bị bất diệt thần diễm công kích, Tiêu Trần không dám rời khỏi trạng thái vạn vật giai thị để đi sử dụng chiêu thức khác. Tiêu Trần không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nhất chém nhau với cô gái, xem ai tiêu hao nhanh hơn, ai ngã xuống trước. Hai người đánh nhau oanh liệt, làm cho tiểu động thiên không ngừng rung động, trong hư không xuất hiện vô số khe lớn màu đen. Toàn bộ không gian giống như sắp vỡ vụn. Trạng thái đối đầu oanh liệt này vẫn một mực tiếp tục đến đêm khuya. Trên bầu trời, những khe hở màu đen cực lớn đã che kín toàn bộ bầu trời. Thiên địa đang không ngừng lay động, toàn bộ tiểu động thiên đã đến sụp đổ, sát biên giới rơi xuống. Phì phì, Tiêu Trần một thân bùn đất, bò ra trong một cái hố to. Nhếch nhác khạc vài tiếng, hắc đao hỏa diễm trong tay tán đi, đi vào một hố to bên cạnh cách đó không xa. Hố to có một cô gái tuyệt mỹ đang nằm, trên người cô gái là áo giáp rách dưới, che không được cái cơ thể xuân quang chợt tiết kia. Hỏa diễm màu đen đã không thấy nữa rồi, trường thương cũng biến thành màu vàng, còn có một tấm khiên chắn màu đỏ rực, cũng trôi lơ lửng ở trước người cô gái. Cô gái yên tĩnh nằm, giống như đã ngủ. Trận này đánh nhau không hề có kỹ thuật nội dung, dùng thắng lợi của Tiêu Trần kéo màn xuống. Thật ra Tiêu Trần thắng phần nhiều có may mắn, bởi vì oán khí của cô gái tận trời, không có ý thức, chỉ nghĩ muốn giết chết Tiêu Trần, mỗi lần xuất thủ là lôi đình vạn quân. Chỉ biết phát mà không biết thu. Xuất thủ toàn lực như vậy, không ai kiên trì được bao lâu. Tiêu Trần thì như trộm gà nhiều hơn, lợi dụng đặc tính bất diệt thần diễm không tổn thương đến chính mình, nhìn như xuất thủ toàn lực, nhưng mỗi lần đều giữ lại hai phần thực lực lực. Cuối cùng Tiêu Trần dây dưa đến chết chiến hồn thượng tam cảnh không có ý thức. Mặc dù là chiến hồn thượng tam cảnh không có ý thức, việc này cũng đủ cho Tiêu Trần làm màu cả đời. Tiêu Trần nhảy xuống hố to, chuẩn bị lấy đi bất diệt thần diễm. Bây giờ chiến hồn sắp tan thành mây khói, bất diệt thần diễm đang vô chủ, là thời gian hàng phục tốt nhất. Tiêu Trần tới gần thân thể hơi mờ của cô gái, một đóa bạch sắc hỏa diễm đang không ngừng nhảy múa tại vị trí trái tim của cô gái. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trần có chút mơ màng. Dùng ánh mắt của Tiêu Trần đã nhìn ra đây là chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ cô gái này cũng không phải là người, hoặc là nói cô gái chỉ là tinh linh sinh ra đời theo ngọn lửa. Dùng lời đơn giản nhất mà nói, chính là bất diệt thần diễm này là mẹ của cô bé này. Chỉ cần bất diệt thần diễm không chết, cô bé này sẽ vĩnh viễn không biến mất. Tiêu Trần đã từng thấy qua thủy tinh linh được xưng là lạc thần, chính là sinh ra từ một giọt nước mắt tương tư. Địch mợ, đúng là ghê gớm. Tiêu Trần quay người bỏ chạy, loại tinh linh này là cực khó chơi nhất. Chỉ cần bản thể không diệt, sẽ vĩnh viễn không chết được. Chỉ là trạng thái của hỏa tinh linh này có chút kỳ quái, vì sao chỉ có một nửa thần hồn? Anh là ai? Một âm thanh mềm mỏng vang lên, Tiêu Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Cô gái đã tỉnh lại, nhưng oán khí ngập trời đã không thấy đâu. Lúc này cô gái giống như một em gái nhà hàng xóm, dịu dàng yếu ớt. Ai, kha kha, hôm nay thời tiết thật đẹp nhỉ, mỹ nữ. Tiêu Trần hỏi một đằng trả lời một nẻo, qua loa đáp. Cô gái che miệng cười duyên trời cũng sắp nứt ra rồi, thời tiết đẹp ở đâu? À, vậy sao? Tôi đây chỉ đi ngang qua, tôi tới đánh đấm giả bộ cho có khí thế đấy, bye bye ngài đây nha. Tiêu Trần nói xong muốn chuồn đi. Lúc này âm thanh của cô gái lại vang lên lần nữa, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Không, tôi phải về nhà làm bài tập. Tiêu Trần ngôn từ nghĩa chính từ chối cô gái. Cô gái có chút bi thương cúi đầu, một sư tử hỏa diễm to cỡ lòng bàn tay nhảy vào trong hố to. Sư tử đi vào bên cạnh cô gái, không ngừng vây lấy tay cô gái, giống như là đang an ủi cô ta. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, dáng vẻ đáng thương này thật sự có chút làm người ta đau lòng. Tiêu Trần quay người đi tới bên cạnh cô gái, không khỏi cảm thán mình thật sự là tâm địa cực kỳ thiện lương. Thật ra chủ yếu vẫn là cô bé này lớn lên thật sự đáng yêu, nếu đổi lại là thằng đàn ông, Tiêu Trần đã sớm chạy không còn bóng dáng. Cô gái trông Tiêu Trần trở về, vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh. Đừng cười với lấy tôi, nói chuyện gì? Tiêu Trần tức giận mà hỏi. Cô gái vui vẻ gật đầu nói, sau khi tôi biến mất, ngài có thể đưa ngọn lửa này đến trên một cây đại thụ bên kia rừng rậm không? Cô gái nói xong, thò tay móc ra bất diệt thần diễm trên ngực mình. Nhìn qua hỏa diễm nhảy múa trong tay cô gái, lông mày Tiêu Trần nhăn lại thật sâu. Tại sao cô phải một lòng muốn chết? Tiêu Trần có chút khó hiểu mà hỏi. Cô gái cúi đầu nhẹ nhàng sờ lên đầu tiểu sư tử. Tiểu sư tử vui vẻ cụm đầu vào lòng bàn tay cô gái. Tôi tên Trúc Dung, bọn họ cũng gọi tôi là Hỏa Thần. Cô gái bắt đầu kể đến chuyện xưa của mình. Đã từng có một tinh linh, sinh ra đời trong ngọn lửa. Tên của cô ta gọi là Trúc Dung, cô ta là người được hỏa yêu thích. Trúc là vĩnh viễn, ý tứ kế tục, Dung là biểu tượng ánh sáng. Trúc Dung hợp lại chính là ý tứ dùng hỏa đến chiếu rọi trời đất. Cô ta đã được thế nhân cúng bái, kính ngưỡng. Cô ta dạy thế nhân dùng lửa, chiếu sáng, sưởi ấm, nấu cơm, nấu đồ ăn, xua đuổi dã thú. Về sau có một kẻ gọi là ma thần Si Vu làm loạn thiên hạ, vì con dân của mình, Trúc Dung kiên quyết bước lên con đường đối kháng ma thần. Trúc Dung dẫn thần hỏa tới trên chiến trường, là thắng lợi chính nghĩa, bỏ ra tất cả của mình. Về sau Trúc Dung dẫn dắt người dân hành sơn, đi tới hướng phồn vinh hưng thịnh, mọi người tôn xưng người thiếu nữ này là Xích Đế. Về sau có một kẻ gọi tà thần Cộng Công, tranh giành đế vị với người ta, làm loạn đại địa. Trúc Dung phụng mệnh trong lúc nguy nan, xuất chinh thảo phạt Cộng Công. Cuối cùng Trúc Dung đã lấy được thắng lợi, nhưng là tai họa đã rất nhanh tới. Bởi vì Trúc Dung trời sinh tính thiện lương, sau khi đánh bại Cộng Công cũng không đuổi tận giết tuyệt. Sau khi chiến thắng trở về, đế thế mà lại dùng lý do này chém giết thiếu nữ, thần hồn lưu đày tại nơi đất cằn sỏi đá. Hơn nữa vì phòng ngừa con dân của thiếu nữ báo thù, thị tộc của thiếu nữ cũng bị tàn sát không còn một ai. Trơ mắt nhìn con dân bị tàn sát, thiếu nữ khóc khô nước mắt, lại chẳng thể thay đổi được gì. Cuối cùng thiếu nữ từ thiện thần hóa thành ác thần, vẫn luôn quanh quẩn tại đất cằn sỏi đá nơi đây. Đây chính là câu chuyện thiếu nữ của, rất tầm thường, nhưng rất bi thương. Tiêu Trần lắc đầu, từ xưa gần vua như gần cọp, thiếu nữ lại chỉ là phạm vào một sai lầm thần tử thường phạm, công cao chấn chủ. Ai đúng ai sai, Tiêu Trần không phán xét được, dù sao lập trường không giống với nhau, góc độ nhìn vấn đề cũng không giống với nhau. Về phần vấn đề thần hồn thiếu nữ chỉ có một nửa, coi như là Tiêu Trần hiểu rõ một ít. Lúc trước thiếu nữ và Cộng Công đại chiến, cũng không phải toàn thân trở ra, mà là bị tà thần nguyền rủa. Với thần không giả không chết, Cộng Công nguyền rủa thiếu nữ sáng sinh chiều chết, luân hồi vô hạn. Thiếu nữ mạnh mẽ phân thần hồn của mình từ một thành hai. Một nửa thần hồn, vĩnh viễn chịu nguyền rủa sáng sinh chiều chết, luân hồi vĩnh viễn, nhưng lại duy trì bản tâm thiện lương. Một nửa thần hồn, vĩnh viễn đọa ma đạo, không bị nguyền rủa ảnh hưởng, nhưng oán khí trùng thiên, vĩnh viễn mất phương hướng trong thù hận. Tiêu Trần rất đau lòng cô gái này, muốn vỗ đầu thiếu nữ, nhưng tay lại xuyên qua thân thể trong suốt của thiếu nữ. Nhìn tay Tiêu Trần, thiếu nữ cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh. Thiếu nữ đưa ngọn hỏa diễm bạch sắc tới trước mặt Tiêu Trần, vui vẻ nói, có thể nói chuyện với anh thật sự rất tốt. Tiêu Trần sửng sốt một chút, cảm thấy lòng có chút chua xót, ngày tháng dài lâu như vậy một mình cô ta vượt qua như thế nào được. Đột nhiên con mắt hắc bạch phân minh của thiếu nữ, có một tia hồng quang hiện lên. Tiêu Trần biết rõ, thời gian thanh tỉnh sắp qua, thiếu nữ nháy mắt sẽ trở lại trạng thái oán khí trùng thiên. Bây giờ Tiêu Trần không cứu được người thiếu nữ nhập ma, mà lại chỉ có một nửa thần hồn. Tiêu Trần nhận ngọn hỏa diễm bạch sắc đang nhảy nhót, nói khẽ, người như cô vậy có lẽ còn sống. Tiêu Trần nói xong quay đầu nhìn rừng rậm, chỗ đó có một đại thụ như hạc giữa bầy gà. Thiếu nữ cười tạm biệt Tiêu Trần, rất vui vẻ nói một câu mà Tiêu Trần nghe không hiểu, nói với ngọn lửa kia. Tuy nghe không hiểu, nhưng Tiêu Trần lại biết ý trong lời nói đó. Thiếu nữ nói là, tạm biệt, mẫu thân đại nhân. Trời đất bắt đầu lung lay, rốt cuộc tiểu động thiên cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu rơi xuống. Trời đất bắt đầu vỡ ra, từng vết rách khủng bố, kéo dài ra toàn bộ tiểu động thiên, phân đất thành từng khối lớn nhỏ không đều. Dầm. Một ít mảnh bắt đầu rơi xuống, biến mất trong tầm mắt của Tiêu Trần. Bóng hình Tiêu Trần cực nhanh xẹt qua trên bầu trời, thẳng tắp phóng tới gốc cây già cao lớn nhất trong rừng rậm. Tốc độ tiểu động thiên sụp đổ càng lúc càng nhanh, gần như chỉ là mấy hơi thở, tiểu động thiên này đã trở thành cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi. Sắp đến chỗ mục đích muốn đến, nhưng mảnh đất xung quanh gốc cây già đột nhiên biến mất trong tầm mắt Tiêu Trần. Đại thụ mang theo tộc phù du kia rơi xuống dưới. Trên người Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện hỏa diễm màu đen hừng hực, thân thể hóa thành một tia lưu quang, lao ra tiểu động thiên có cảnh hoang tàn khắp nơi. Một bộ xương khô trắng nõn như ngọc xuất hiện ở đỉnh núi tiến vào tiểu động thiên. Tiêu Trần đánh giá chăm chú, trên bầu trời như là sao băng rơi xuống đất, xem thấy mảnh đất có gốc cây già kia, bóng hình Tiêu Trần đột ngột mọc lên từ mặt đất. Như là sao băng đụng vào nhau, phát ra hào quang chói mắt. Mảnh đất đang nhanh chóng rơi xuống, cứ thế mà bị Tiêu Trần ngăn cản lại. Tiêu Trần dùng tư thái bá vương cử đỉnh, khiêng mảnh đất nặng như vạn quân, chậm chạp, bay tới núi lớn, dừng ở một chỗ bằng phẳng. Một lão già tóc bạc xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Bái Tiêu Trần đang lơ lửng trên bầu trời, nước mắt tuôn đầy mặt. Dầm. Mảnh đất có gốc cây già hoàn hảo rơi vào phía trên đất bằng, tất cả mạnh khỏe. Tiêu Trần đi vào một nhánh cây, hai chân đạp thân cây đại thụ mắng. Này lão bất tử, đi ra cho lão tử. Không có phản ứng, Tiêu Trần tức giận lại đạp thêm một cước, không có phản ứng như trước. Lúc này Tiêu Trần phát hiện một phần nhánh cây đại thụ bắt đầu héo rũ, hơn nữa xu thế héo rũ rất là quỷ dị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.